Chào mừng các bạn đã quay trở lại với Chuyện Bộ Audio. Sau đây, mình xin giới thiệu đến các bạn tập số 60 của bộ truyện dài kỳ mang tên Hậu Duệ Kiếm Tông. Các bạn nhớ like và subscribe để ủng hộ kênh truyện, cũng như là nhấn chuông để nhận thông báo mới nhất về các bộ truyện hay được phát đều đặn trên kênh Chuyện Bộ Audio các ngày trong tuần. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Từ Chân đột nhiên cười nói. Sau khi hắn trở thành Tuế Nguyệt Đại Đế, chúng ta liền sẽ đi. Ngươi lui ra đi. Nghe vậy, Tuế Nguyệt thần linh như chút gánh nặng, ngay lập tức hơi hơi thi lễ, sau đó tan biến ở tại chỗ. Từ Chân nhìn về phía Diệp Quan một bên. Lúc này, khí tức của Diệp Quan đã đi đến một cái điểm giới hạn, lập tức liền muốn đột phá một lần nữa. Lão giả mặc áo choàng nhìn thoáng qua Diệp Quan một bên, trong mắt có tò mò. Vừa rồi lão nghe Từ Chân nói, đây là đệ đệ, nhưng hiện tại xem ra, e rằng không phải đệ đệ bình thường. Oanh! Đúng lúc này, Diệp Quan ngồi xếp bằng dưới đất đột nhiên mở hai mắt ra, trong chốc lát. Trong cơ thể hắn bộc phát ra một cỗ khí tức cường đại cực kỳ đáng sợ. Tuế Nguyệt Đại Đế. Diệp Quan chậm rãi nắm chặt hai tay. Vào giờ khắc này, hắn cảm giác được trong cơ thể mình có được vô tận lực lượng. Từ Chân đột nhiên nói, cảm giác như thế nào? Diệp Quan nhếch miệng cười một tiếng, hết sức thoải mái. Từ Chân cười nói, xuất kiếm xem một chút. Diệp Quan nhìn thoáng qua bốn phía, sau đó nói, nơi này không phải địa cầu. Từ Chân nói, nơi này là Trường Hà Tuế Nguyệt. Tu vi của ngươi đã khôi phục. Tu vi đã khôi phục. Diệp Quan chậm rãi nhắm hai mắt lại. Sau một khắc, hắn khẽ động tâm niệm. Một thanh kiếm phóng lên tận trời từ trong cơ thể hắn. Diệp Quan mở lòng bàn tay ra. Thanh kiếm kia xuất hiện ở trong tay của hắn. Oanh! Một cỗ kiếm ý kinh khủng đột nhiên dâng trào mà ra từ trong cơ thể Diệp Quan trong chốc lát. Trường Hà Tuế Nguyệt giữa sân trực tiếp sôi trào lên. Nhìn thấy một màn này, vẻ mặt của lão già mặc áo choàng động dung. Kiếm ý này cực kỳ đáng sợ. Diệp Quan chậm rãi nhắm hai mắt lại. Đã lâu không gặp, bị trấn áp tại hệ Ngân Hà lâu như vậy, loại cảm giác vô địch kia lại trở về. Diệp Quan đột nhiên nhìn về phía Từ Chân. Từ Chân cười nói, ngươi là muốn đánh với ta sao? Diệp Quan lắc đầu cười một tiếng. Không. Nói đùa, hắn mặc dù có chút bành trướng, nhưng còn chưa có bành trướng đến trình độ dám đơn đấu cùng với Từ Chân. Tự tin là chuyện tốt, nhưng nếu như tự tin vượt quá giới hạn, đó chính là tự đại. Từ Chân mỉm cười. Ta an bài cho ngươi một vài đối thủ. Diệp Quan vội vàng nói. Ở đâu? Hắn hiện tại liền chiến đấu một trận thoải mái tràn trề. Ở trong khoảng thời gian tại hệ Ngân Hà này, thật sự có chút quá oan uổng. Từ Chân nhìn về phía lão giả mặc áo choàng, lão giả mặc áo choàng khẽ gật đầu. Lão mở lòng bàn tay ra, một tòa cung điện nhỏ màu đen xuất hiện ở trong tay của lão. Chính là tổ điện trước đó kia. Lão giả mặc áo choàng nhìn về phía Diệp Quan. Diệp công tử, còn mời vào điện. Diệp Quan gật đầu, trực tiếp hóa thành một đạo kiếm quang chui vào tòa tổ điện kia. Qua trong giây lát, Diệp Quan đã đi tới trong một vùng hư không. Hắn nhìn thoáng qua bốn phía, đang muốn nói chuyện. Lúc này, 12 cỗ khí tức kinh khủng đột nhiên xuất hiện ở trước mặt hắn cách đó không xa. Ngay sau đó, 12 vị cường giả bí ẩn mặc chiến giáp màu đen chậm rãi đi ra từ bên trong thời không. Nhìn thấy 12 vị cường giả này, vẻ mặt của Diệp Quan trở nên ngưng trọng trong nháy mắt. Khí tức của 12 vị cường giả này cực kỳ khủng bố. Lúc này, Từ Chân xuất hiện ở bên cạnh Diệp Quan. Nàng nhìn thoáng qua 12 vị cường giả bí ẩn kia, sau đó nói, đây là 12 vị cường giả đỉnh cấp thủy võ văn minh năm đó. Mặc dù bây giờ không bằng đỉnh phong, nhưng thực lực cũng là vượt xa vận mệnh đại đế. Hơn nữa, bọn hắn thân kinh bách chiến. Cho dù là những tuế nguyệt nghịch hành giả kia ở trong tay bọn họ, cũng không đạt được bất kỳ tiện nghi nào. Diệp Quan trầm giọng nói, ta đánh cùng với bọn hắn. Từ Chân gật đầu. Đúng thế. Diệp Quan trừng mắt nhìn. Đánh 12 người. Từ Chân cười nói. Ngươi cũng có thể đánh với từng người. Diệp Quan cười nói. Thử trước một chút xem. Hiện tại tu vi của hắn khôi phục. Thân thể cũng đã khôi phục. Thế nhưng, hắn cũng không dám bành trướng. Từ Chân cười nói. Vậy thì bắt đầu đi. Diệp Quan gật đầu. Được. Thanh âm rơi xuống. hắn đột nhiên hóa thành một đạo kiếm quang tan biến ở tại chỗ, tốc độ cực nhanh, trong nháy mắt giết tới trước mặt 12 võ linh kia. Mà lúc này, vị võ linh cầm đầu kia đột nhiên đâm ra một thương, ầm. Theo một tiếng nổ vang lên, Diệp Quan trực tiếp bị đánh bay ra ngàn trượng có hơn. Sau khi dừng lại, Diệp Quan nhìn về phía cánh tay phải của mình. Toàn bộ cánh tay phải đã dạn nứt, không chỉ cánh tay phải. Hắn cảm giác được ngũ tạng đều đã xuất hiện tổn thương. Thật là khủng khiếp. Vẻ mặt của Diệp Quan trở nên vô cùng ngưng trọng. Hắn hiện tại thế nhưng là Tuế Nguyệt Đại Đế, một kiếm vừa rồi kia. Một số vận mệnh Đại Đế đều không nhất định có thể đối phó được. Nhưng mà, đối phương vẻn vẹn đánh ra một kích, hắn liền trực tiếp bị đánh bay, đồng thời thụ thương. Cũng may là không có nói đánh 12 vị. Diệp Quan quay đầu nhìn về phía Từ Chân, Từ Chân cười nói. Thời gian ở nơi này cùng với bên ngoài không giống nhau. Người hãy đánh với bọn hắn thật tốt. Ta sẽ ở nơi này chỉ điểm ngươi. Diệp Quan gật đầu. Được. Nói xong, hắn trực tiếp hóa thành một đạo kiếm quang vọt về phía vị võ linh cầm đầu kia. Bạt kiếm thuật. Hắn hiện tại có thể trực tiếp trồng chất 600 đạo. Trọn vẹn tăng lên gấp mấy lần. Một kiếm này ra, giữa thiên địa nứt ra, nhưng thoáng qua liền khôi phục. Đồng thời được một cỗ lực lượng thần bí gia cố. Trước mặt Diệp Quan, vị võ linh cầm đầu kia đột nhiên xông về phía trước, đâm thẳng một thương về phía Diệp Quan. Cứng đối cứng. Một thương đâm ra này, không có bất kỳ mũi thương cùng với thương ý nào. Chỉ là một thương bình thường. Nhưng mà, chỉ là một thương bình thường này lại là trong nháy mắt chấn bay Diệp Quan ra mấy ngàn trượng có hơn. Diệp Quan còn chưa dừng lại. Vị võ linh cầm đầu kia đột nhiên một lần nữa xuất hiện ở trước mặt hắn. Lại là một thương đâm tới. Diệp Quan bỗng nhiên co rụt đồng tử lại. Trực tiếp thi triển ra kiếm vực cưỡng ép chấn áp. Nhưng ngay trong nháy mắt này, vị võ linh kia cầm trường thương trong tay đột nhiên quét ngang một cái. Oanh! Kiếm vực vỡ nát. Lực lượng cường đại trong nháy mắt đánh bay Diệp Quan đến vạn trượng có hơn một lần nữa. Diệp Quan vừa dừng lại một cái. Vị võ linh kia chính là một lần nữa xuất hiện ở trước mặt hắn. Phanh phanh. Giữa sân. Trường thương trong tay vị võ linh kia đâm nhanh như mưa. Diệp Quan bị ép lùi lại liên tục. Hoàn toàn bị áp chế lại. Ở một bên. Từ Chân lặng lặng nhìn. Nàng sở dĩ tìm đối thủ mạnh như thế cho Diệp Quan. Nguyên nhân chủ yếu nhất chính là đè ép tâm thái của Diệp Quan. Bởi vì Diệp Quan vừa tăng lên, tâm tính khẳng định sẽ có bành trướng. Một người một khi bành trướng, không thể bình ổn tâm thái, muốn tăng lên một lần nữa, như vậy là rất khó. Bởi vì hắn cảm thấy hắn hết sức mạnh mẽ, cho nên phải đè ép tâm thái của Diệp Quan một chút. Nhưng rất nhanh, trong mắt nàng lóe lên một tia kinh ngạc, bởi vì nàng phát hiện ra, Diệp Quan mặc dù bị vị võ linh kia áp chế, thế nhưng Diệp Quan cũng là đang càng đánh càng mạnh, hơn nữa, còn đang học tập đấu pháp của vị võ linh này. Càng đánh càng mạnh, vừa đánh vừa học. Từ Chân hơi hơi nhấc khóe miệng lên. Võ thần. Cứ như vậy, sau khi đánh mấy canh giờ, Diệp Quan mặc dù vẫn còn ở vào hạ phong, nhưng tốt hơn nhiều so với trước đó. Không chỉ như thế, hắn hiện tại đã chậm rãi thích ứng cảnh giới Tuế Nguyệt Đại Đế này. Đối với một số vận dụng lực lượng cùng với kỹ xảo, cũng là trở nên càng ngày càng mạnh trong chiến đấu. Mấy ngày đi qua, hiện tại, Diệp Quan đã có thể đánh cân sức ngang tài cùng với vị võ linh cầm đầu kia. Mà ở trong chiến đấu, Trảm Thiên Bạt kiếm thuật của hắn cũng chồng chất đến 700 đạo, tăng lên dòng dã 100 đạo. Hiện tại chém xuống một kiếm này, vị võ linh kia cũng phải bị bức lui mấy ngàn trượng. Lại qua 5 ngày, Diệp Quan đã dần dần chiếm thượng phong. Trong khoảng thời gian này, Từ Chân vẫn luôn ở một bên nhìn, không hề rời đi. Hai người lại đánh 3 ngày. Lúc này, Trảm Thiên Bạt kiếm thuật của Diệp Quan đã có thể chồng chất đến 800 đạo, chém xuống một kiếm. Vị võ linh kia lui vạn trượng. Đến tận đây, lực lượng của vị võ linh kia cũng không còn cách nào cứng đối cứng với hắn. Ngay vào sau khi Diệp Quan dùng một kiếm chảm lui vị võ linh kia, vào lúc muốn xuất thủ một lần nữa, Từ Chân đột nhiên nói, chờ một chút. Diệp Quan dừng tay, hắn quay người nhìn về phía Từ Chân. Từ Chân mỉm cười. Ngươi thi triển chính là một môn kiếm kỹ đặc thù, đúng không? Diệp Quan gật đầu. Ông nội của ta dạy ta, Bạt kiếm thuật. Từ chân đi đến trước mặt Diệp Quan, cười nói. Hạch tâm của môn kiếm kỹ này chính là lực bộc phát, chồng chất vô số đạo trong nháy mắt do lượng biến dẫn tới chất biến. Nói xong, nàng dừng một chút, lại nói. Người có nghĩ tới hay không? Kỳ thật, nó còn có khả năng chất biến một lần nữa. Diệp Quan có chút hiếu kỳ. Chất biến một lần nữa? Từ chân gật đầu. Đúng thế. Diệp Quan trầm giọng nói. Làm thế nào? Từ chân nói. Ngươi hiện tại có thể chồng chất 800 đạo ở trong nháy mắt. Đây là cực hạn trước mắt của ngươi. Có đúng hay không? Diệp Quan gật đầu. Đúng vậy. Từ chân nói. Ta sẽ nói ra ý nghĩ của ta. Ngươi nghe một chút. Ví dụ như, ngươi đầu tiên thi triển 800 đạo bạt kiếm thuật. Ở trong nháy mắt 100 đạo kiếm khí, bạt kiếm thuật xuất ra. Ngươi lại thi triển một lần nữa. Cũng chính là chồng chất 800 đạo một lần nữa. Diệp Quan sửng sốt. Chuyện này tương đương với ta liên tục thi triển 2 lần bạt kiếm thuật, cũng không chỗ đặc thù. Từ chân lắc đầu cười một tiếng. Nếu như có biện pháp khiến cho 2 đạo kiếm khí chồng chất 800 đạo này dung hợp thì sao? Vẻ mặt của Diệp Quan động dung, vội nói. Dung hợp như thế nào? Từ chân nói. Ngươi nhìn cho kỹ. Nói xong, nàng cầm lấy kiếm trong tay Diệp Quan, sau đó nhẹ nhàng vung lên. Một đạo kiếm khí phá không mà đi. Nhưng sau một khắc, nàng lại là vung lên. Lại là một đạo kiếm khí bay ra ngoài. Nhưng vào lúc này, tốc độ của đạo kiếm khí đằng trước kia đột nhiên chậm lại. Đạo kiếm khí đằng sau kia đột nhiên đuổi kịp. Cả hai trong lúc dung hợp, uy lực tăng gấp bội trong nháy mắt. Diệp Quan nắm chặt hai tay, hưng phấn lên. Thời không, chân tỷ, ngươi lợi dụng tính đặc thù của thời không, khiến cho tốc độ của đạo kiếm khí đằng trước kia chậm lại. Kỳ thật, vẫn là chồng chất. Chẳng qua, loại chồng chất này khác biệt với ta. Ta chồng chất là chồng chất duy nhất một lần. Mà loại phương pháp chồng chất này của ngươi tương tới 2 lần chồng chất duy nhất một lần. Từ chân gật đầu. Có thể nói như vậy, uy lực ngươi thi triển 2 lần 800 đạo chồng chất bạt kiếm thuật, mặc dù cũng mạnh, nhưng không có mạnh hơn khi để cả hai chúng nó dung hợp lại. Kỳ thật, vẫn là chồng chất. Chẳng qua là phương thức chồng chất cải biến một thoáng. Thế nhưng uy lực lại tăng lên gấp mấy lần. Diệp Quan khẽ gật đầu, hưng phấn nói. Phương pháp này có khả năng. Từ chân cười nói. Còn có một chiêu. Diệp Quan nhìn về phía Từ chân. Từ chân nói. Thời không chồng chất. Diệp Quan hơi nghi hoặc một chút. Thời không chồng chất. Từ chân mỉm cười nói. Trốn vào muôn vàn thời không. Ở bên trong mỗi một tầng thời không thi triển một lần chồng chất bạt kiếm thuật. Cuối cùng khiến cho lực lượng của bọn nó hội tụ ở mảnh thời không này. Dạng uy lực kia. So với đơn thuần chồng chất bạt kiếm thuật mạnh hơn rất nhiều rất nhiều. Dĩ nhiên độ khó cũng hết sức lớn. Đúng lúc này, Diệp Quan đột nhiên ôm Từ chân. Sau đó hung hăng hôn nàng một cái. Hưng phấn nói. Chân tỷ, ngươi thật sự là thiên tài. Nói xong, hắn quay người liền vọt về phía vị võ linh kia tới. Vào thời điểm xông tới, trái tim hắn không phải chột dạ bình thường. Nhìn Diệp Quan chạy đi phía xa, Từ chân nhẹ nhàng sờ lên bờ môi của mình, trong nháy mắt chạm vào, khiến cho nàng cảm giác hết sức dị dạng. Đến tột cùng là cảm giác gì, nàng cũng nói không nên lời. Ngược lại, chính là một loại cảm giác hết sức kỳ quái. Sau một lúc lâu, Từ chân lắc đầu cười một tiếng. Ở nơi xa, Diệp Quan một lần nữa vọt tới trước mặt vị võ linh kia. Có lẽ là bởi vì duyên cớ hưng phấn, khí thế của hắn tăng lên không ít. Vị võ linh kia cũng không có dám chủ quan, ngay lập tức xông về phía trước, lao thẳng về phía hắn. Ầm! Đột nhiên, một tiếng nổ vang đinh tai nhức óc tựa như kinh lôi vang dội từ giữa sân. Diệp Quan cùng với vị võ linh cầm đầu kia đồng thời liên tục lùi lại. Kế tiếp, Diệp Quan bắt đầu nếm thử thi triển 2 lần chồng chất. 2 lần chồng chất này, kỳ thật đối với hắn mà nói, cũng không khó. Bởi vì hắn đối với trường khống thời không còn có khả năng. Chỉ cần lực lượng cùng với tốc độ của hắn theo kịp. Muốn chồng chất 2 lần liên tục là không có gì khó. Thử ước chừng sau nửa canh giờ, cuối cùng, ầm. Lúc này, giữa thiên địa đột nhiên vang lên một tiếng nổ kinh khủng, mà theo tiếng nổ này vang lên, vị võ linh kia nơi xa trực tiếp bị chảm lui đến mấy vạn trượng bên ngoài. Lần này, sau khi y dừng lại, thân thể trực tiếp trở nên mờ đi một chút. Giữa sân, Diệp Quan nhìn kiếm trong tay mình, vô cùng hưng phấn. Uy lực này so với chồng chất bạt kiếm thuật bình thường, mạnh hơn mấy lần. Cho dù là vị võ linh kia, cũng khó mà chống nổi. Có thể chồng chất liên tục 2 lần, như vậy liền có thể chồng chất 3 lần. Nghĩ đến chỗ này, khóe miệng của Diệp Quan hơi hơi nhấc lên. Hắn nhìn về phía vị võ linh nơi xa kia. Lại đến, thanh âm rơi xuống. Hắn trực tiếp hóa thành một đạo kiếm quang tan biến ở tại chỗ. Mà ở nơi xa, vị võ linh kia cũng là đồng thời tan biến ở tại chỗ. Tái chiến. Ở một bên, Từ Chân nhìn Diệp Quan phía xa. Trong mắt có một tia kinh ngạc, không thể không nói. Đối với thiên phú của Diệp Quan, nàng cũng là có chút ngoài ý muốn. Thiên phú này thật sự có chút nghịch thiên. Nói chuyện liền hiểu, vừa học liền biết. Giữa sân, Diệp Quan chiến đấu chính là càng ngày càng hưng phấn. Bởi vì có chân thụ cùng với huyền khí gia trì. Bởi vậy, hắn liền tương đương với động cơ vĩnh cửu. Huyền khí có được sẽ không khô kiệt. Cơ hồ là có khả năng chiến đấu vô hạn. Cũng chính bởi vì vậy, hắn mới có thể không ngừng thực chiến loại phương pháp chồng chất này. Chẳng qua, hắn không có sử dụng tự nhiên thần thụ cùng với lực lượng huyết mạch. Hắn hiện tại liền muốn xem trước một chút lực lượng thuần túy nhất của chính mình mạnh bao nhiêu. Trong thời gian kế tiếp, Diệp Quan ngày ngày chiến đấu cùng với võ linh. Trận chiến này chính là nửa tháng. Tại một đoạn thời khắc, một tiếng kiếm reo đột nhiên vang vọng từ giữa sân. Ngay sau đó, vị võ linh cầm đầu kia trực tiếp bị đánh bay đến mấy vạn trượng bên ngoài mà y vừa dừng lại một cái. Thân thể chính là tốc độ dùng mắt thường có thể thấy tan biến. Chồng chất 800 đạo liên tục 3 lần. Sau khi dùng một kiếm chém bay vị võ linh kia, Diệp Quan cúi đầu nhìn về phía thân thể mình. Vào giờ phút này, thân thể của hắn đã xuất hiện vô số vết rạn, máu tươi không ngừng tuôn ra. Thấy cảnh này, Diệp Quan cười khổ. Chồng chất 800 đạo liên tục 3 lần, hắn mặc dù thành công, thế nhưng thân thể lại là có chút không chịu đựng nổi. Một kiếm này hoàn toàn chính là đả thương địch thủ 1000, tự tổn 800. Chẳng qua còn tốt, hắn có tự nhiên thần thụ, có thể khôi phục nhanh chóng thân thể của chính mình. Diệp Quan nhìn về phía vị võ linh nơi xa kia. Vào giờ phút này, thân thể của vị võ linh kia đã kinh biến đến mức hết sức hư ảo, không còn sức tái chiến. Đối với thực lực của vị võ linh này, hắn cũng là có chút khiếp sợ. Ở trong một tháng này, hắn cũng đã ăn không ít thiệt thòi. Vị võ linh này không phải là bản thể. Nếu là bản thể, hắn coi như là liên tục chồng chất 3 lần 800 đạo bạt kiếm thuật, e rằng cũng đánh không lại. Lúc này, Từ Chân đột nhiên đi đến bên cạnh Diệp Quan. Nàng nhìn Diệp Quan, giống như cười mà không phải cười. Diệp Quan trừng mắt nhìn. Làm sao vậy? Từ Chân chân thành nói. Lần trước ngươi hôn ta. Biểu lộ của Diệp Quan cứng đờ. Một tháng rồi, ngươi còn nhớ rõ? Từ Chân nhìn Diệp Quan, không nói lời nào. Diệp Quan do dự một chút, sau đó nói. Đó là một loại phương thức cảm tạ đặc thù ở địa cầu. Từ Chân nói. Ngươi có tin không? Diệp Quan yên lặng. Từ Chân nhìn chằm chằm Diệp Quan, không nói lời nào. Nụ cười cũng biến mất. Sau một lúc lâu, Diệp Quan thấp giọng nói. Có muốn không? Ta cũng để ngươi hôn một cái. Nói xong, chính Diệp Quan dường như cũng cảm thấy lời ấy có chút vô sỉ, mặt có chút nóng rát. Từ Chân nhìn Diệp Quan, cũng không nói chuyện. Nhìn thấy Từ Chân như vậy, trong lòng Diệp Quan lập tức có chút hoảng. Hắn giữ chặt tay Từ Chân, tức giận. Từ Chân mặt không biểu tình, không nói lời nào. Diệp Quan đang muốn nói chuyện, Từ Chân thấp giọng thở dài. Ngươi dạng này cũng không tốt. Diệp Quan cúi đầu. Thật có lỗi, lúc ấy quá hưng phấn. Sau đó liền, Từ Chân lắc đầu. Ta không phải nói việc này. Diệp Quan nhìn về phía Từ Chân, nghi hoặc. Từ Chân nhìn hắn. Hôn liền hôn, vì sao không thể thoải mái thừa nhận? Diệp Quan sửng sốt. Từ Chân lại nói. Nếu dám hôn, liền phải dám nhận. Hôn lại không dám nhận. Đây há lại là cách làm của nam tử Hán đại trượng phu. Diệp Quan yên lặng. Từ Chân tiếp tục nói. Ngươi đối với phương diện tình cảm, luôn là có chút sợ đầu sợ đuôi, không trực diện nội tâm. Đây cũng không phải là một chuyện tốt, đặc biệt là có đôi khi, ngươi còn giả ngu, chuyện này càng không nên, chiếm hết lợi lộc. nhưng lại giả ngây giả ngốc, không muốn chịu trách nhiệm. Người cảm thấy đây là cách làm của nam nhân. Diệp Quan hơi hơi cúi đầu, không nói lời nào. Từ Chân nói, nhìn ta. Diệp Quan do dự một chút, sau đó nhìn về phía Từ Chân. Từ Chân chân thành nói, cái thói đời này, nam nhân có thực lực, tam thê tứ thiếp là chuyện bình thường. Đồng dạng nữ tử, có thực lực, cũng có nhiều nam nhân. Mặc kệ là nam hay là nữ, thực lực đạt tới trình độ nhất định, bọn hắn cũng không thiếu nữ nhân cùng với nam nhân. Người ngoài ta không xen vào, cũng không muốn quản. Thế nhưng ngươi, ta phải nói rõ cho ngươi một chút, bởi vì ta phát hiện ra, ngươi thật sự vô cùng cặn bã. Diệp Quan, Từ Chân tiếp tục nói, dáng vẻ của ngươi rất đẹp trai, gia thế lại vô địch, tính cách làm người cũng rất tốt, phương diện nhân phẩm cũng không thể nói, đối với nữ tử cũng rất hào phóng, cơ hồ là không có khuyết điểm. Người như ngươi, tiếp xúc cùng với nữ tử, thường thường dễ dàng khiến cho nữ tử động tâm. Mà ngươi thì sao? Ngươi vào lúc đối mặt với nữ tử, lúc là như thế nào? Ngươi là muốn thân cận với người ta, nhưng nội tâm lại cảm thấy có lỗi. Thế là, ngươi liền dứt khoát giả ngây giả dại, chiếm hết tiện nghi. Thế nhưng liền không chịu trách nhiệm, bơ người ta. Nói đến đây, nàng khẽ lắc đầu. Đơn giản mà nói, ngươi chính là loại nam nhân không chủ động, không chịu trách nhiệm, nhưng cũng không cự tuyệt kia. Diệp Quan hơi hơi cúi đầu, yên lặng không nói. Từ Chân nhìn Diệp Quan, nói khẽ, ta nói nghiêm trọng một chút. Loại hành vi này của ngươi chính là có chút dối trá. Ngươi là kiếm tu, há lại có thể như thế. Diệp Quan cúi đầu, không nói lời nào. Từ Chân lại nói, ta vốn là muốn để ngươi tự mình hiểu rõ đạo lý này. Nhưng ta phát hiện ra, cái tên nhà ngươi không phải là không rõ. Ngươi là biết rõ nhưng giả hồ đồ. Diệp Quan vẫn như cũ cúi đầu, không nói gì. Từ Chân nói khẽ, tức giận. Diệp Quan lắc đầu, không có. Từ Chân mỉm cười, ta nói chuyện này với ngươi là hy vọng ngươi hiểu rõ nam tử hán đại trượng phu. Mặc kệ là làm bất cứ chuyện gì, cũng đều phải thẳng thắn. Vì ngươi không thể chung thủy, nên ngươi đa tình cũng không sao. Thế nhưng, đa tình cũng cần phải thẳng thắn. Đặc biệt là lúc đối mặt với một số nữ tử. Nếu như các nàng thích ngươi, mà ngươi lại thích các nàng, vậy liền quả quyết một chút, chớ có bơ người ta, giả bộ hồ đồ, biết chưa? Diệp Quan gật đầu. Ta đã hiểu. Từ Chân cười nói. Thật sự đã hiểu. Diệp Quan gật đầu một lần nữa. Từ Chân mỉm cười nói. Lần trước vì sao hôn ta? Diệp Quan nói. Lúc ấy rất vui vẻ, sau đó liền hôn. Lúc ấy, xác thực không nghĩ quá nhiều thứ khác. Từ Chân cười không nói. Diệp Quan chân thành nói. Xác thực không nghĩ quá nhiều thứ khác. Từ Chân cười cười. Ta cũng không có nói ngươi nghĩ khác. Diệp Quan. Từ Chân quay đầu nhìn về phía những võ linh nơi xa đó. Lại đi luận bàn cùng với bọn hắn một thoáng. Kinh nghiệm thực chiến của những võ linh này vô cùng phong phú. Ngươi luận bàn cùng với bọn hắn sẽ có trợ giúp rất lớn đối với ngươi. Diệp Quan gật đầu. Được. Nói xong, hắn quay người đi về phía những võ linh nơi xa đó. Đi hai bước, hắn đột nhiên dừng bước. Quay người đi đến trước mặt Từ Chân. Hắn chân thành nói. Chân tỷ, cảm ơn ngươi. Từ Chân cười nói. Cảm ơn ta cái gì? Diệp Quan nói. Cảm ơn ngươi đã khiến cho ta hiểu được rất nhiều chuyện. Những chuyện này trước kia không có ai dạy ta. Như lời ngươi nói, ta đều là giả vờ ngây ngốc hoặc là trốn tránh. Mà chính là bởi vì như thế, suýt nữa khiến cho ta mất đi một số người rất trọng yếu. Nói đến đây, hắn lắc đầu. Về sau sẽ không như vậy nữa. Từ Chân mỉm cười nói. Trên đời này, không có người không phạm sai lầm. Ta cũng đã từng phạm rất nhiều sai lầm. Thế nhưng nếu biết được sai lầm của mình, đồng thời nguyện ý sửa đổi, ta cảm thấy rất tốt. Diệp Quan mỉm cười. Tốt. Nói xong, hắn quay người đi về phía nhóm võ linh kia. Từ Chân nhìn Diệp Quan, trên mặt nổi lên một nụ cười xúc động lòng người. Những ngày tiếp theo, Diệp Quan mỗi ngày đều điên cuồng đối chiến với nhóm võ linh kia. Nhóm võ linh này đủ mạnh. Bởi vậy, hắn nhất định phải dùng hết toàn lực. Cũng chính vì vậy, hắn đánh vô cùng thoải mái. Ở một bên khác, Từ Chân mỗi ngày đều ở một bên quan chiến. Sau đó thỉnh thoảng chỉ điểm một chút. Ở dưới loại tình huống này, Diệp Quan đề thăng là vô cùng khinh khủng. mà ở trong khoảng thời gian này, Từ Chân cũng rất bất ngờ, bởi vì nàng phát hiện ra, thiên phú của Diệp Quan so với nàng tưởng tượng còn muốn yêu nghiệt hơn. Hơn nữa, Diệp Quan cũng hết sức nguyện ý chịu khổ, nhiều lần bị Võ Linh Hội đồng bạo ngược, nhưng đều mạnh mẽ cắn răng kiên trì được, không có chút nhụt chí nào, lại càng đánh càng hăng. Cứ như vậy, lại kéo dài thêm một tháng. 11 vị võ linh kia mặc dù vẫn như cũ đè ép Diệp Quan đánh, nhưng lại cũng không làm gì được Diệp Quan. Bởi vì thân thể lực lượng của Diệp Quan hiện tại cũng đã nhận được đề thăng lớn. Mà trong lúc này, Diệp Quan cũng chưa từng sử dụng lực lượng huyết mạch. Nếu như sử dụng lực lượng huyết mạch, kiếm của hắn sẽ trở nên càng mạnh. Cứ như vậy, lại qua một tháng, dưới sự chỉ điểm của Từ Chân, Diệp Quan đã đánh cân sức ngang tài cùng với 11 vị võ linh kia. Chẳng qua, 11 vị võ linh kia cũng cực mạnh. Diệp Quan muốn giết chết bọn hắn cũng khó. Vào một ngày, Từ Chân đột nhiên xuất hiện ở trước Diệp Quan đang muốn xuất thủ. Nàng mỉm cười. Được rồi. Diệp Quan nhìn về phía Từ Chân, gật đầu. Tốt. Hắn vào giờ phút này cũng cảm thấy cực hạn của mình, mong muốn đánh bại 11 người này. Chỉ có vận dụng lực lượng huyết mạch, Từ Chân cười cười, sau đó mang theo Diệp Quan rời đi. Lúc hai người xuất hiện một lần nữa, lại về tới bên trong tổ điện ban đầu, lão giả mặc áo choàng kia xuất hiện ở trước mặt hai người. Diệp Quan hỏi, ở ngoài này, trải qua bao lâu rồi? Từ Chân cười nói, mấy tiếng mà thôi. Diệp Quan sửng sốt, vừa mới trải qua mấy tiếng. Trong lòng của hắn vô cùng chấn động. Chẳng lẽ Chân Tỷ cũng có loại năng lực nghịch chuyển thời gian kia? Từ Chân đột nhiên chỉ đỉnh đầu, nhìn một chút vùng tinh không kia. Nghe vậy, Diệp Quan ngẩng đầu nhìn lên, không biết nhìn thấy cái gì. Hắn bỗng nhiên co rụt đồng tử lại, trong lòng rung động tột đỉnh. Tinh không này chính là một tấm bản đồ to lớn. Bản đồ này vô biên vô hạn. Dùng thực lực của hắn bây giờ, thế mà cũng đều không nhìn thấy đáy, mà ở trong đó, hắn thấy được mấy cái khu vực quen thuộc, Chân Vũ Trụ, Quan Huyền Vũ Trụ, còn có Vạn Giới Chư Thiên. Mà hắn sở dĩ chấn kinh cùng với khó có thể tin là bởi vì hắn phát hiện ra những vũ trụ này ở chung vào một chỗ, bao gồm cả hệ Ngân Hà, ở trên bản đồ tinh không này, cũng chỉ chiếm chưa đến 1%. Chưa đến 1%, đây là khái niệm gì? Diệp Quan nhìn tấm bản đồ vũ trụ trước mắt. Vào giờ phút này trong lòng khiếp sợ tột đỉnh, dường như nghĩ đến cái gì, hắn quay đầu nhìn về phía Từ Chân. Chân Tỷ, đây là, Từ Chân nói, vũ trụ đồ. Diệp Quan nghi ngờ nói, vũ trụ đồ. Từ Chân khẽ gật đầu, đây là bức tranh toàn cảnh về vũ trụ đã biết hiện tại, được vẽ bởi một vị dị nhân. Vị dị nhân kia có năng lực đặc thù, có thể tự do xuyên qua biên giới vũ trụ. Bởi vậy, năm đó đối phương du lịch vô số vũ trụ, từ đó vẽ ra bức vũ trụ đồ này. Diệp Quan nhìn bức vũ trụ đồ kia, cười khổ. Không ngờ tới, Quan Huyền Vũ Trụ cùng với Chân Vũ Trụ, chúng ta lại là nhỏ bé như thế. Từ Chân cười nói, quả thật có chút nhỏ bé. Hơn nữa, bản đồ này còn không phải phiên bản cuối cùng. Nói xong, nàng chỉ một phiến khu vực màu đen trên phía nam bản đồ. Nơi này, tên là Cấm Vực. Là một cái khu vực đặc biệt vị dị nhân kia đánh dấu. Sở dĩ được nàng đặt tên là Cấm Vực là bởi vì nàng cũng không có khả năng đặt chân đến phiến khu vực này. Diệp Quan nhíu mày. Không thể đặt chân đến khu vực đó. Từ Chân gật đầu. Đúng thế. Diệp Quan nói. Rất nguy hiểm. Từ Chân cười nói. Ở cái địa phương này có một cái quốc gia vô cùng cổ lão thần bí. Bọn hắn ở bên trên biên giới vũ trụ vốn có lại tăng cường phong ấn, nghiêm cấm người bên trong rời đi, đồng thời cũng nghiêm cấm người bên ngoài tiến vào. Dĩ nhiên, vị dị nhân này năm đó sở dĩ không thể tiến vào bên trong là bởi vì vận khí không tốt. Bởi vì tại năm đó, cái quốc gia thần bí kia sinh ra một nhân vật không tầm thường. Đối phương mở một tờ gia phả riêng, sáng lập ra một đại tộc mới. Diệp Quan trừng mắt nhìn, mở một tờ gia phả riêng. Từ Chân cười nói, đúng vậy, trong nơi này có một cái gia tộc cổ xưa, tiên tổ của đối phương kỳ thật cũng là một vị nhân vật. Chỉ là không có nghĩ đến, con cháu hậu thế lại sinh ra một nhân vật không tầm thường. Chẳng qua, lúc ấy nội bộ bọn họ giống như xuất hiện một chút mâu thuẫn. Bởi vậy, đối phương liền rời khỏi gia tộc, mở một tờ gia phả riêng. Diệp Quan lắc đầu cười một tiếng, mở một tờ gia phả riêng, không thể không nói. Đây nhất định là phi thường ngưu bức. Dường như nghĩ đến cái gì, Diệp Quan đột nhiên hỏi. Bọn hắn vì sao không cho người ngoài tiến vào? Từ Chân cười nói. Là bởi vì bọn hắn có được năng lượng đặc thù nào đó. Bởi vậy, muốn bảo vệ loại năng lượng này. Diệp Quan hỏi. Chân tỷ đã từng đi. Từ Chân cười nói. Đúng vậy. Diệp Quan lại hỏi. Người bên kia, đánh thắng được ngươi không? Từ Chân mỉm cười, trừng mắt nói. Ngươi cảm thấy thế nào? Diệp Quan cười nói. Khẳng định đánh không lại. Từ Chân cười cười, sau đó nói. Cái quốc gia cổ lão này có một chút đặc thù. Ngươi phải có chuẩn bị tâm lý. Một phần vạn bọn hắn đi ra. Diệp Quan vô thức nói. Không phải còn có chân tỷ ngươi. Nói đến đây, hắn đột nhiên ngừng lại. Từ Chân cười cười, phảng phất như không có nghe được hắn. Chỉ một khu vực trên bản đồ, tiếp tục nói. Ngươi nhìn chỗ phía bắc này, tại vùng cực bắc vũ trụ này, có một ngôi chùa cổ. Trong chùa cổ có một đám tăng nhân này đều là khổ hạnh tăng. Thường cách một đoạn thời gian đều sẽ đi về phía bắc khổ hành triều thánh, mà mỗi một lần khổ hành triều thánh đều là ít nhất hơn ngàn năm. Hơn ngàn năm. Vẻ mặt của Diệp Quan động dung, Từ Chân mỉm cười nói. Ngươi biết thực lực của những khổ hành tăng nhân kia mạnh bao nhiêu không? Diệp Quan lắc đầu. Từ Chân nói. Có thể sẽ phá vỡ một số nhận biết của ngươi. Diệp Quan sửng sốt. Từ Chân lại chỉ phía đông bản đồ. Khu vực phía đông này có một mảnh mộ địa. Chôn cất một số cường giả bí ẩn không biết thân phận. Thường cách một đoạn thời gian, liền sẽ có cường giả thức tỉnh từ trong đó. Diệp Quan nhìn thoáng qua Từ Chân, nói khẽ. Chân tỷ, ngươi nói với ta những thứ này. Từ Chân cười nói. Nói với ngươi những thứ này là muốn để cho ngươi hiểu rõ vũ trụ lớn cỡ nào, để ngươi có chuẩn bị tâm lý. Diệp Quan khẽ gật đầu, không nói gì. Từ Chân tiếp tục nói. Ngoài ra còn có một số người, chính là Tuế Nguyệt nghịch hành giả ngươi từng gặp. Thực lực của những người này so với ngươi tưởng tượng còn mạnh hơn rất nhiều rất nhiều. Diệp Quan nói khẽ. Con đường của ta còn rất dài. Từ Chân khẽ gật đầu. Đúng thế. Diệp Quan cười khổ. Đột nhiên cảm thấy áp lực rất lớn. Từ Chân cười nói. Có áp lực chưa chắc là đã sự tình xấu. Nói xong, nàng mở lòng bàn tay ra. Bức vũ trụ đồ kia đột nhiên hóa thành một đạo lưu quang bay vào trong tay nàng. Cuối cùng hóa thành một đạo quyển trục. Tiếp theo, nàng đưa quyển trục cho Diệp Quan. Diệp Quan hơi kinh ngạc. Cho ta. Từ Chân gật đầu. Ngươi giữ lại thứ này. Về sau có ích đối với ngươi. Diệp Quan không có cự tuyệt. Thu hồi bức vũ trụ đồ kia. Từ Chân cười nói. Chúng ta đi thôi. Diệp Quan gật đầu. Được. Hai người rời khỏi hang núi. Lúc rời đi hang núi, hắn phát hiện ra tu vi của hắn lại bị phong ấn. Cảm nhận được một màn này, Diệp Quan lắc đầu cười một tiếng. Cảm giác vô địch lại không còn. Lúc này trời đã tối. Xung quanh tối đen như mực. Chỉ có ở phương hướng miêu trại xa xa, có thể thấy được một ít ánh sáng. Diệp Quan nói. Chân tỷ, đi miêu trại kia tìm chỗ nghỉ ngơi một đêm. Ngày mai lại trở lại Yến Kinh. Ngươi cảm thấy sao? Từ Chân gật đầu. Được. Một lát sau, Diệp Quan đưa Từ Chân lên một đỉnh đồi. Từ vị trí của bọn họ có thể nhìn bao quát toàn bộ miêu trại. Lúc này, toàn bộ miêu trại nhà nhà đốt đèn. Đèn đuốc sáng trưng, như một biển sao, rất ngoạn mục. Từ vị trí này, hai người có tầm nhìn bao quát và cảnh rất đẹp. Diệp Quan nhịn không được tán thán nói. Không ngờ tới, cảnh đêm ở nơi này vậy mà mỹ lệ như thế. Từ Chân mỉm cười, nhìn cảnh đêm miêu trại phía dưới, trong mắt tràn đầy vui vẻ. Đẹp quá. Diệp Quan cười nói. Chân tỷ còn đẹp hơn. Từ Chân quay đầu nhìn về phía Diệp Quan với nụ cười trên môi. Thật không? Diệp Quan gật đầu. Từ Chân cười cười, nắm tay của hắn, không nói gì. Diệp Quan lôi kéo Từ Chân đi xuống dưới núi. Không bao lâu, hai người đi đến miêu trại. Bởi vì miêu trại là một điểm thu hút khách du lịch, miêu trại càng về đêm càng sôi động. Trên đường người đi qua lại, đa số là các cặp đôi, thỉnh thoảng tạo hình, chụp ảnh, rất vui. Diệp Quan cùng với Từ Chân đi dạo trên đường phố nhộn nhịp, lập tức thu hút ánh mắt của nhiều người. diện mạo của hai người quả thực không cao tầm thường trong mắt người ngoài. Đây là trai tài gái sắc trong truyền thuyết. Từ Chân nhìn bốn phía, mỉm cười nói, khí tức nhân gian. Diệp Quan gật đầu, nhìn một màn trước mắt này, làm cho hắn đột nhiên có chút chán ghét chém chém giết giết, ăn uống, vui chơi, tán gái. Loại cuộc sống này giống như cũng rất tốt. Từ Chân quay đầu nhìn thoáng qua Diệp Quan, cười nói, nhìn kìa, rất nhiều nữ tử cũng không nhịn được đang nhìn ngươi kìa. Diệp Quan cười nói, ta thấy được hâm mộ ghen ghét trong mắt rất nhiều nam nhân. Từ Chân hơi nghi hoặc một chút, hâm mộ ghen ghét, vì sao? Diệp Quan mỉm cười nói, bởi vì ta nắm tay nữ nhân đẹp nhất nơi này. Từ Chân trừng mắt nhìn, sau đó lắc đầu cười một tiếng, bớt nói lời dễ nghe đi. Diệp Quan cười cười, không nói gì, chẳng qua là nắm thật chặt tay Từ Chân. Hai người sau đi dạo chốc lát, bước vào một tiệm mì. Từ Chân nhìn thoáng qua tấm biển trên tường, cười nói, ông chủ, cho hai bát mì đậu. Sau quầy, ông chủ hỏi, có muốn thêm gì không? Từ Chân lại liếc mắt nhìn, sau đó nói, thúy tiếu, trứng gà, thêm cả hai bát. Ông chủ gật đầu, có ngay. Từ Chân ngồi xuống với Diệp Quan. Lúc này, Diệp Quan đột nhiên nói, Chân tỷ, loại tổ nguyên kia, trong thời đại trước kia, có rất nhiều sao? Từ Chân cười nói, vì sao đột nhiên hỏi chuyện này? Diệp Quan nói, ta muốn chuẩn bị nhiều hơn một chút. Từ Chân lắc đầu, người nghĩ hay lắm. Diệp Quan nhíu mày, rất ít. Từ Chân gật đầu, chớ nói thời đại hiện tại, ngay cả vào 50 tỷ năm trước, đó cũng là vô cùng hiếm hoi. Đừng nói tổ nguyên, coi như là đại đạo chi nguyên cũng là tương đối hiếm hoi. Diệp Quan nói khẽ, đáng tiếc. Nếu như có thêm một ít tổ nguyên, hắn hoàn toàn có thể bồi dưỡng được ra được một nhóm lớn cường giả đỉnh cấp. Thứ đồ chơi kia, quả thực có chút nghịch thiên. Ngay ở trong lúc Diệp Quan suy nghĩ, ông chủ bưng hai bát mì đặt ở trước mặt hai người. Diệp Quan nhìn bát mì trước mặt, bên trên mì có một miếng đậu luộc lớn, phía dưới là nước sôi. Thế nhưng, còn có một chấm tiểu điệp đồ. Từ Chân cười nói, ăn thôi. Diệp Quan gật đầu, được. Nói xong, hắn kẹp miếng đậu lên để vào trong miệng. Từ Chân hỏi, như thế nào? Diệp Quan gật đầu, rất ngon, Chân tỷ thích ăn. Từ Chân gật đầu, vào lúc ta mới tới địa cầu, đã đi đến rất nhiều nơi, đồ ăn ở nhiều nơi rất ngon. Ngươi về sau nếu như có thời gian, cũng có thể đi đến những nơi đó dạo chơi, rất thú vị. Diệp Quan gật đầu, được. Sau mười mấy phút, hai người tính tiền rời đi. Trên phố, lúc này đã hơi khuya, người càng ngày càng ít. Hai người tìm được một khách sạn. Trước quầy, một cô gái trẻ liếc mắt nhìn họ. Một đêm 399 đồng, tiền đặt cọc là 500 đồng. Một lúc sau, hai người đi vào trong một căn phòng. Căn phòng cũng không phải rất lớn, nhưng sạch sẽ và gọn gàng. Đương nhiên, trọng yếu nhất chính là chỉ có một cái giường. Bởi vì duyên cớ chiến đấu trước đó, bởi vậy, Diệp Quan hiện tại cảm thấy toàn thân không thoải mái. Thế là, hắn nói, Chân tỷ, ta đi tắm đây. Nói xong, hắn liền đi về phía phòng tắm. Từ Chân đi đến bên cạnh cửa sổ, nàng mở cửa sổ ra, gió núi thổi qua, có chút mát mẻ. Nhìn cảnh đêm phía xa, trên mặt Từ Chân nổi lên một nụ cười nhàn nhạt. Lúc này, Diệp Quan đi ra từ phòng tắm. Hắn đi đến bên cạnh Từ Chân. Sau khi do dự một chút, hắn nhẹ nhàng ôm Từ Chân từ phía sau, nói khẽ, Chân tỷ. Từ Chân đột nhiên quay đầu nhìn về phía Diệp Quan. Ngươi là muốn lăn ga trải giường với ta sao? Diệp Quan, lăn ga trải giường, khi nhà trai tổ chức đám cưới, sau khi rước dâu vào nhà mới, có tục lệ để một hoặc vài chàng trai khỏe mạnh lăn lộn trên giường vợ chồng mới cưới vài lần. Ngụ ý rằng đôi vợ chồng mới cưới sẽ khỏe mạnh, sinh con giỏi giang, lăn ga trải giường. Nghe Từ Chân nói, Diệp Quan lập tức có chút trợn mắt hốc mồm. Ý tứ của ăn ga trải giường, hắn tự nhiên là hiểu rõ. Từ Chân nhìn Diệp Quan, trên mặt mang theo nụ cười nhàn nhạt. Mặc dù nói lời này có chút mờ ám, thế nhưng ánh mắt của nàng lại là phi thường trong veo. Diệp Quan khẽ lắc đầu, chỉ là muốn ôm ngươi một thoáng, không có ý khác. Từ Chân mỉm cười, nàng không nói gì, mà là nhìn về phía ngoài cửa sổ, nói khẽ, lần trước tới đây là ban ngày, Bởi vậy, bỏ lỡ cảnh đêm ở đây, cũng may, lần này đền bù lại, bằng không, sẽ thật đáng tiếc. Diệp Quan nhìn về phía ngoài cửa sổ, nhìn từ nơi này, có thể nhìn thấy nhiều nhà sàn rải rác. Những nhà sàn này lan dài từ mặt đất bằng phẳng đến lưng chừng núi xa xôi. Nhà nhà đốt đèn sáng choang, như một đại dương ánh sáng, đẹp không sao tả xiết. Từ Chân khẽ vuốt sợi tóc lòa xòa bên tai, sau đó nói khẽ, lần này rời đi, không biết còn có cơ hội trở lại nữa không? Nghe được Từ Chân, vẻ mặt của Diệp Quan lập tức hơi đổi. Chân tỷ, ngươi, sắp đi rồi sao? Từ Chân cười nói, ngươi không phải cũng vậy sao? Diệp Quan yên lặng, hắn xác thực muốn rời khỏi địa phương này. Lần này tới hệ Ngân Hà, thế nhưng là mang theo nhiệm vụ trên người. Sau khi tiếp quản Ngân Hà Tông, hắn liền phải rời đi. Hơn nữa, quan huyền vũ trụ còn có rất nhiều sự tình đang chờ hắn. Từ Chân đột nhiên cười nói, ngủ đi. Diệp Quan thu hồi suy nghĩ. Được. Từ Chân bước đến bên giường, nằm xuống. Diệp Quan nhìn Từ Chân nằm trước mặt, đang muốn đi lên, bỗng do dự. Từ Chân hôm nay mặc một bộ váy trắng nhẹ nhàng, rất tao nhã, đôi mắt đẹp, trong veo sáng ngời, cho người ta cảm giác giống như đóa sen tuyết thánh khiết trên núi Thiên Sơn, khiến cho người ta không sinh nổi một tia khinh nhờn. Nhìn thấy Diệp Quan đứng ở bên cạnh giường, Từ Chân trừng mắt nói, sao thế? Diệp Quan cười khổ, tốt hơn là ta nên ngủ trên ghế sofa. Từ Chân lườm hắn một cái, sẵng giọng, dối trá. Nói xong, nàng dùng tay trái nhẹ nhàng vỗ vỗ bên cạnh, tới. Diệp Quan nhếch miệng cười một tiếng, sau đó phi tốc lên giường, nằm ở bên cạnh Từ Chân. Từ Chân rất tự nhiên gối lên trên cánh tay trái của hắn, sau đó vùi đầu vào ngực hắn, nhẹ giọng nói, chớ có suy nghĩ nhiều. Ta thế nhưng là đại tỷ của Tiểu Thụ cùng với Tiểu Kính. Diệp Quan cười khổ, ngươi không nói còn tốt, ngươi nói chuyện này, trong đầu ta liền tràn đầy suy nghĩ lung tung. Từ Chân ngẩng đầu nhìn về phía Diệp Quan, trong mắt lóe lên một tia gian xảo. Ngược lại, ta thế nhưng là hết sức tin tưởng nhân phẩm ngươi. Nụ cười của Diệp Quan càng ngày càng đắng chát. Nhân phẩm chết tiệt. Từ Chân nói, bức vũ trụ đồ kia cần phải cất kỹ. Bức bản đồ này rất đặc thù, sẽ có trợ giúp rất lớn đối với tương lai của ngươi. Diệp Quan gật đầu. Được. Từ Chân nói, đi ngủ. Diệp Quan lắc đầu, không ngủ được. Từ Chân hỏi, làm sao? Diệp Quan nói, có thể giúp ta trấn áp phong ma huyết mạch không? Nó luôn nghĩ lung tung. Phong ma huyết mạch. Từ Chân hơi hơi nhếch khóe miệng lên. Tiểu gia hỏa, ngươi định để phong ma huyết mạch giúp ngươi cõng nồi bao lâu? Diệp Quan lắc đầu cười một tiếng, ôm nữ tử trong ngực. Thật sự chính là vừa vui sướng vừa thống khổ. Vui sướng chính là có thể ôm một vị tuyệt thế mỹ nữ, mà thống khổ chính là ngươi lại không thể làm cái gì. Quá thống khổ. Dường như nghĩ đến cái gì, Diệp Quan đột nhiên hỏi, Chân tỷ, ngươi còn có thể trấn áp vũ trụ kiếp bao lâu? Từ Chân mỉm cười, làm sao đột nhiên hỏi chuyện này? Diệp Quan nói, tò mò. Từ Chân cười cười, sau đó nói, trong khoảng thời gian này ngươi cũng đã mệt mỏi, hãy nghỉ ngơi thật tốt đi. Diệp Quan nhíu mày, chẳng qua hắn cũng không có hỏi nhiều, chậm rãi nhắm hai mắt lại. Như Từ Chân nói, trong khoảng thời gian này hắn quả thật có chút mệt mỏi. Rất nhanh Diệp Quan ngủ, mà lúc này Từ Chân trong ngực hắn đột nhiên chậm rãi mở hai mắt ra. Nàng ngẩng đầu nhìn Diệp Quan gần trong gang tấc trước mặt, trên mặt nổi lên một nụ cười xúc động lòng người. Hai người ôm nhau ngủ. Một đêm này Diệp Quan có rất nhiều giấc mơ lộn xộn. Vào sáng sớm, khi một tia nắng chiếu vào phòng, Diệp Quan nằm ở trên giường chậm rãi mở hai mắt ra. Hắn cúi đầu nhìn về phía Từ Chân trong ngực. Từ Chân đang cuộn tròn trong vòng tay hắn như một con mèo. Diệp Quan khẽ cười, hắn cúi xuống hôn nhẹ lên trán Từ Chân. Lúc này Từ Chân chậm rãi mở hai mắt ra, nàng nhìn về phía Diệp Quan, tỉnh rồi. Diệp Quan gật đầu, chúng ta nên trở lại Yến Kinh. Từ Chân cười nói, được. Hai người rời giường. Sau một lúc lâu, hai người ra đường phố. Lúc đi ngang qua một cửa tiệm, Từ Chân đột nhiên nhìn vào đại sảnh. Trong đại sảnh treo một số trang phục của nữ tử Miêu Trại. Thấy những trang phục kia, trong mắt Từ Chân lóe lên một tia hào quang dị dạng. Diệp Quan cười nói, muốn thử à? Từ Chân gật đầu. Im. Diệp Quan lôi kéo Từ Chân đi vào trong điện. Chủ tiệm là một nữ tử mặc quần áo và trang sức miêu trại. Tuổi không lớn lắm, dung mạo thanh tú, trên mặt mang theo nụ cười. Nữ tử miêu trại nhìn về phía Từ Chân. Vào lúc thấy Từ Chân, nàng hơi hơi ngẩn người. Lập tức nhìn về phía Diệp Quan, cười nói. Soái ca, bạn gái của ngươi thật xinh đẹp. Bạn gái. Diệp Quan cười ha ha một tiếng. Thật không? Nói xong, hắn nắm tay Từ Chân. Từ Chân quay đầu nhìn hắn một cái. Giữa lông mày nổi lên ý cười thản nhiên. Nữ tử miêu trại nhìn Từ Chân, cười nói. Cô nương là muốn thử miêu phục. Từ Chân gật đầu. Im. Nữ tử miêu trại cười nói. Miêu phục ở nơi này đều không xứng với cô nương. Từ Chân sửng sốt. Nữ tử miêu trại lại nói. Cô nương chờ một lát. Nói xong, nàng quay người chạy vào trong phòng. Một lát sau, nữ tử miêu trại ôm một cái dương đi ra. Nàng mở dương ra. Trong dương là một bộ miêu phục. Mà bộ miêu phục này so với miêu phục trưng bày giữa sân đẹp đẽ hơn rất nhiều. Hơn nữa, còn có thật nhiều đồ trang trí bằng bạc. Thấy bộ miêu phục này, đôi mắt của Từ Chân lập tức phát sáng lên. Nữ tử miêu trại cười nói. Cô nương, thử một chút bộ này. Từ Chân nhìn về phía nữ tử miêu trại kinh ngạc nói. Đồ trang trí bằng bạc thật lộng lẫy. Đây là áo cưới của ngươi đúng không? Nữ tử miêu trại gật đầu. Đúng thế. Từ Chân mỉm cười, cự tuyệt nói. Đã là áo cưới của ngươi, lại có thể cho người khác mặc. Nữ tử miêu trại cười nói. Như vậy có làm sao? Ta cũng muốn nhìn một chút. Người xinh đẹp như ngươi, nếu như mặc vào miêu phục đẹp đẽ như vậy, đến tột cùng sẽ là dạng gì? Đi một chút. Chúng ta vào trong thay đồ. Nói xong, nàng ôm quần áo. Sau đó lôi kéo Từ Chân đi vào trong phòng. Nhìn hai người đi vào trong nhà, Diệp Quan cười cười. Trong lòng cũng có chút mong đợi. Không bao lâu, Từ Chân đi ra từ trong phòng. Vào lúc thấy Từ Chân, Diệp Quan lập tức ngây dại. Lúc này, Từ Chân đội một chiếc vương miện trên đầu. Chiếc vương miện bạc được làm bằng bạc và rất tinh xảo, vô cùng đẹp đẽ. Trên đó có treo một số trang sức tinh xảo, nhẹ nhàng khoác lên trên trán sau tai nàng. Theo nàng bước đi, trang sức đụng nhau. Tiếng đinh đinh đang đang khẽ vang lên, vô cùng thanh thúy. Mà trên người nàng thì mặc một bộ miêu phục đỏ tươi xen màu xanh. Miêu phục đều được dệt bằng tay và rất tinh xảo, vô cùng đẹp đẽ. Phía trên vẽ một số hoa văn tinh xảo, sống động như thật và rất đẹp. Ở trên cổ Từ Chân, đeo vòng cổ màu bạc. Vòng cổ hiện ra ánh bạc sặc sỡ lóa mắt. Bởi vì miêu phục dài 8 phân, bởi vậy, cổ tay và bắp chân trắng nõn của nàng đều lộ ra bên ngoài. Làn da của nàng vốn đã cực trắng. Lúc này dưới ánh bạc của những món trang sức màu bạc này càng trắng như tuyết như ngọc. Vô cùng xinh đẹp. Đẹp. Nhìn Từ Chân trước mắt, Diệp Quan cũng không khỏi thất thần. Vốn dĩ Từ Chân đã rất đẹp, là thuộc về vẻ đẹp cổ điển ưu nhã. Mà vào giờ khắc này, sau khi mặc miêu phục, vẻ đẹp của nàng lại biến thành một loại phong cách khác, rực rỡ chói mắt, nhiệt tình như lửa. Nhìn ánh mắt của Diệp Quan, trên mặt Từ Chân nổi lên một nụ cười xúc động lòng người. Nhìn có đẹp không? Diệp Quan đi đến trước mặt nàng, gật đầu. Cực kỳ đẹp. Nghe Diệp Quan nói, nụ cười trên khóe miệng Từ Chân dần dần mở rộng. Ở một bên, nữ tử miêu trại kia vào giờ phút này cũng là tán thán nói. Vị tỷ tỷ này thật sự rất xinh đẹp. Nếu như ngươi mặc bộ miêu phục này ra ngoài, không biết có bao nhiêu nam nhân miêu trại sẽ phát cuồng đây. Từ Chân mỉm cười. Nàng nhìn chính mình trong gương cách đó không xa, trong lòng vui vẻ, khắp khuôn mặt là nụ cười. Lúc này, nữ tử miêu trại ở một bên đột nhiên nói. Vị tiểu ca này, ngươi có muốn thay một bộ miêu phục hay không? Ta sẽ chụp cho các ngươi một tấm. Diệp Quan nhìn về phía nữ tử miêu trại. Ta. Nữ tử miêu trại gật đầu. Đúng thế. Diệp Quan nhìn về phía Từ Chân. Từ Chân liếc mắt nhìn hắn, mỉm cười nói. Nếu như ngươi không nguyện ý, ta cũng không bắt buộc ngươi. Chẳng qua, về sau ta sẽ không để cho tiểu thụ đi ngủ với ngươi. Diệp Quan hơi co khóe miệng. Chân tỷ, ngươi uy hiếp như vậy, thật đáng sợ. Nhìn thấy vẻ mặt của Diệp Quan, Từ Chân lườm hắn một cái, giữa lông mày mang theo vẻ thẹn thùng. Còn không mau đi thay quần áo. Diệp Quan cười ha ha một tiếng, sau đó nhìn về phía nữ tử miêu trại. Cô nương, làm phiền. Nữ tử Miêu Trại cười nói, đi theo ta. Một lát sau, Diệp Quan đi ra. Trang phục và trang sức của nam tử Miêu tộc so sánh với nữ tử đơn giản hơn nhiều. Một bộ quần áo vải, hết sức mộc mạc. Cũng may ngoại hình của Diệp Quan rất cao. Quần áo mộc mạc mặc ở trên người hắn cũng có thể được hắn hóa mục nát thành thần kỳ. Người có ngoại hình đẹp trông vẫn đẹp ngay cả khi không mặc đồ. Từ chân nhìn thoáng qua Diệp Quan mặc miêu phục, khóe miệng hơi hơi nhấc lên. Thật đẹp. Diệp Quan cười ha ha một tiếng, nắm chặt tay Từ chân. Lúc này, nữ tử Miêu Trại kia đột nhiên lấy máy ảnh ra, sau đó cười nói. Các ngươi đứng cùng nhau, ta sẽ chụp cho các ngươi một tấm ảnh. Hai người gật đầu. Nữ tử Miêu Trại hướng máy ảnh về phía hai người, cười nói. Cười. Trên mặt của hai người đồng thời nổi lên một nụ cười, theo nữ tử Miêu Trại ấn nút. Hình ảnh của hai người bị dừng lại trên một tấm hình. Một lát sau, hai người thay quần áo trở lại. Nữ tử Miêu Trại đưa hai người ra cửa. Lúc này, Diệp Quan đột nhiên nói. Cô nương, có giấy với bút không? Nữ tử Miêu Trại liền vội vàng gật đầu. Có. Nói xong, nàng xoay người đi lấy giấy và bút. Diệp Quan cầm bút viết lên giấy. Trong mắt nữ tử Miêu Trại tràn đầy vẻ tò mò. Một lát sau, Diệp Quan thu hồi bút. Hắn đưa tờ giấy kia cho nữ tử Miêu Trại. Cô nương, cho ngươi thứ này. Khi rảnh rỗi, ngươi có thể chiếu theo phía trên tu luyện một chút. Nữ tử Miêu Trại trừng mắt nói. Tu luyện. Diệp Quan cười nói. Đúng thế. Nói xong, hắn đặt bút xuống. Sau đó lôi kéo Từ chân quay người rời đi. Nữ tử Miêu nhìn tờ giấy, trong mắt tràn đầy tò mò. Đợi đến khi Diệp Quan cùng với Từ chân tan biến ở cuối con đường, nữ tử Miêu Trại thu giấy vào. Sau đó trở lại trong cửa tiệm. Nàng lấy ra ảnh chụp của hai người từ trong máy ảnh. Sau đó dán ảnh của hai người họ ở nơi bắt mắt nhất trên tường. Bởi vì những người đến đây mua miêu phục sẽ được cô ấy chụp ảnh, nên trên tường treo rất nhiều hình các cặp đôi. Không thể nghi ngờ, ảnh chụp hai người Diệp Quan là tồn tại chói mắt nhất. Nữ tử Miêu Trại nhìn thoáng qua ảnh chụp hai người, cười ngọt ngọt. Sau đó quay người đi vào trong phòng. Mà Diệp Quan cùng với Từ Chân sẽ không biết rằng một ngày nào đó bức ảnh này sẽ thay đổi số phận của cả hai. Chẳng qua đó là một sự tình rất xa xôi. Sau khi Từ Miêu Trại trở lại Yến Kinh, Từ Chân tiếp tục sáng tác. Mà Diệp Quan thì đi tới Vô Biên hội sở. Cha già cùng với Vô Biên chủ là huynh đệ. Vô Biên chủ khẳng định biết cha già ở nơi nào. Hắn biết cha già cùng với cô có khả năng cũng muốn rời khỏi địa cầu. Bởi vậy, hắn cảm thấy vào lúc cha già rời đi, ở giữa cha con làm sao cũng phải tâm sự mới được. Người có thể đi, nhưng phải để lại ít đồ mới được. Mà muốn đi Vô Biên hội sở, Diệp Quan tự nhiên không thể nào quên một người, Tô Tử. Diệp Quan đi tới dưới lầu tập đoàn Tô Thị. Không qua bao lâu, Tô Tử chính là vội vàng đi ra. Tô Tử lúc này mặc một bộ trang phục công sở, áo sơ mi trắng và váy ngắn màu đen, bao bọc bờ mông, vô cùng gợi cảm nóng bỏng. Nhìn thấy Diệp Quan, Tô Tử liền chạy tới trước mặt hắn, sau đó ôm chặt hắn, run giọng nói. Ta còn tưởng rằng ngươi quên ta rồi. Diệp Quan cười nói. Ngươi không phải bận rộn nhiều việc sao? Tô Tử nhìn hắn một cái, sẵn giọng. Bận rộn nhiều việc, ngươi liền không thể đến gặp ta sao? Diệp Quan ôn nhu nói. Lỗi của ta. Tô Tử ngọt ngọt cười. Ta tha thứ cho ngươi. Nhìn nữ tử trước mắt, trong lòng Diệp Quan đột nhiên có chút phức tạp. Như Chân Tỷ nói, chính mình trước đó thật sự chính là quá cặn bã. Đều là lỗi của phong ma huyết mạch. Phong ma huyết mạch. Ta có thể thí chủ không? Thí chủ. Giết chủ. Diệp Quan chủ động nắm tay Tô Tử, cười nói. Dẫn ngươi đi một chỗ. Tô Tử có chút hiếu kỳ. Chỗ nào? Diệp Quan nói. Vô Biên hội sở. Tô Tử trừng mắt nhìn, không nói lời nào. Diệp Quan khẽ véo nhẹ khuôn mặt của Tô Tử, cười nói. Nghĩ gì thế? Ta là đến đó tìm người. Tô Tử cười nói. Được. Hai người lên xe của thư ký Tô Tử. Sau đó ngồi ở hàng ghế sau. Tô Tử ôm cánh tay của Diệp Quan, tựa đầu ở trên bả vai hắn, nói khẽ. Trong khoảng thời gian này, không biết vì sao, ta rất hoảng hốt. Diệp Quan nhìn về phía Tô Tử. Tô Tử nói. Ta rất sợ. Sợ một ngày nào đó đột nhiên liền không liên lạc được với ngươi. Diệp Quan nói. Sẽ không. Tô Tử nhìn về phía Diệp Quan. Diệp Quan cười nói. Sẽ không. Tô Tử mỉm cười. Được. Diệp Quan cười cười. Sau đó quay đầu nhìn về phía ngoài cửa sổ. Không biết đang suy nghĩ gì. Nửa giờ sau, hai người tới câu lạc bộ lớn nhất Yến Kinh, Vô Biên Hội Sở. Vô Biên Hội Sở ở nơi này còn muốn phồn hoa hơn so với Vô Biên Hội Sở ở thành phố Bạch Vân. Cả tòa nhà đều là Vô Biên Hội Sở. Trước cổng càng là có mấy chục mỹ nữ đứng. Nhìn một màn trước mắt này, Diệp Quan lắc đầu cười một tiếng. Vô Biên chủ này thật biết chơi. Diệp Quan lôi kéo Tô Tử đi vào trong. Vừa tới cửa, một vị nữ tử xinh đẹp liền ra đón. Nữ tử cười nói. Hai vị có hẹn trước không? Diệp Quan nhíu mày. Hẹn trước. Nữ tử xinh đẹp gật đầu. Đúng thế. Diệp Quan lắc đầu. Nữ tử xinh đẹp do dự một chút. Sau đó nói. Vị tiên sinh này. Không có hẹn trước. Thì không có chỗ trống. Diệp Quan nói. Còn có phương pháp nào khác không? Nữ tử xinh đẹp lắc đầu. Diệp Quan có chút im lặng. Tô Tử đột nhiên nói. Chúng ta có thể làm hội viên. Nữ tử xinh đẹp mỉm cười. Cho dù là hội viên, cũng chỉ có thể hẹn trước. Tô Tử cau mày. Diệp Quan đột nhiên hỏi. Ông chủ của các ngươi có ở đây không? Nghe Diệp Quan nói. Nữ tử xinh đẹp nhìn hắn một cái. Không nói gì. Diệp Quan cười nói. Cô nương, ngươi có thể đi giúp ta thông báo một tiếng không? Liền nói. Con của cố nhân đến đây bái phỏng. Nữ tử xinh đẹp lắc đầu. Tiên sinh, rất xin lỗi. Cấp bậc của ta rất thấp, không tiếp xúc được với ông chủ. Nàng cũng không có khinh thị hai người trước mắt. Hai người này ăn mặc không tầm thường, khí độ bất phàm, không phải người bình thường. Làm nghề như các nàng, cần nhất là biết nhìn người. Nghe được lời của nữ tử xinh đẹp, Diệp Quan thấp giọng thở dài. Hắn thật sự là có chút đau đầu. Tô Tử đột nhiên nắm tay Diệp Quan, sau đó nói. Lần sau chúng ta lại tới, ta sẽ giúp ngươi nghĩ biện pháp. Diệp Quan suy nghĩ một chút, sau đó nói, cũng được. Hai người liền muốn rời đi, nhưng vào lúc này, một chiếc xe hơi sang trọng đột nhiên chạy tới từ phía xa, nhìn thấy một màn này. Vẻ mặt của hết thảy nữ tử giữa sân đều biến đổi, dồn dập đứng thẳng, vẻ mặt cung kính. Mà nữ tử xinh đẹp trước mặt Diệp Quan thì là vội vàng đi về phía chiếc xe kia nghênh đón. Diệp Quan cùng Tô Tử nhìn về phía chiếc xe hơi sang trọng kia. Hai người đều có chút tò mò, xem ra đây là có quý khách tới. Rất nhanh, cửa xe mở ra, một người đi xuống. Vào lúc thấy người này, Diệp Quan lập tức trợn tròn hai mắt. Người đi xuống không phải ai khác, chính là Nhị Nha. Trên bờ vai Nhị Nha, còn có tiểu gia hỏa lông xù màu trắng kia. Nhị Nha Tiểu Bạch. Diệp Quan mặt mũi tràn đầy khó có thể tin. Nhị Nha cùng với Tiểu Bạch làm sao lại tới Vô Biên Hội Sở? Nhị Nha sau khi xuống xe, rất nhanh, nàng cũng nhìn thấy Diệp Quan. Vào lúc thấy Diệp Quan, nàng trừng mắt nhìn, sau đó hưng phấn nói. Cháu trai. Diệp Quan mặt đen lại. Mọi người. Nhị Nha mang theo Tiểu Bạch bước nhanh đi đến trước mặt Diệp Quan cùng với Tô Tử. Nàng liếc mắt đánh giá Diệp Quan, sau đó cười nói. Người tại sao lại ở chỗ này? Diệp Quan trầm giọng nói. Nhị Nha. Người tại sao lại ở chỗ này? Nhị Nha trừng mắt nói. Ta tới nơi này chơi. Diệp Quan nhíu mày. Tới nơi này chơi. Nhị Nha gật đầu. Đúng thế. Vẻ mặt của Diệp Quan lập tức trở nên cổ quái. Nhị Nha vội vàng nói. Đứng có nói cho Dương Ca cùng với An Tỷ. Diệp Quan. Nhị Nha đột nhiên nhìn về phía Tô Tử. Nàng trừng mắt nhìn. Cười hắc hắc. Đây là của ngươi. Diệp Quan giữ chặt tay Tô Tử. Cười nói. Đúng thế. Nhị Nha giơ ngón tay cái lên. Lợi hại. Diệp Quan. Nhị Nha nói. Đi thôi. Ta mời các ngươi đi chơi. Nói xong, nàng lôi kéo Diệp Quan đi vào bên trong. Tiểu Bạch thì thoáng cái bay đến trên bờ vai Diệp Quan, chảo nhỏ sờ đầu Diệp Quan một hồi. Nàng cũng coi Diệp Quan là cháu. Tô Tử nhìn hai người Nhị Nha, trong mắt tràn đầy vẻ tò mò. Nhìn thấy hai người Nhị Nha thân mật đối với Diệp Quan như thế, trong lòng vị nữ tử xinh đẹp kia lập tức âm thầm vui mừng. Còn may mới vừa rồi không có mắt chó coi thường người khác. Bằng không, bát cơm của nàng là sẽ không giữ được. Địa vị của Nhị Nha tại Vô Biên Hội Sở, đó là vô cùng khinh khủng. Sau khi tiến vào Vô Biên Hội Sở, Diệp Quan phát hiện ra, bên trong như là cung điện, không phải xa hoa bình thường. Không chỉ như thế, nữ tử bên trong, so với bên ngoài càng xinh đẹp hơn. Tùy tiện kéo một người ra ngoài, vậy cũng là cấp bậc nữ thần. Mà những nữ tử này vào lúc nhìn thấy nhị nha, đều sẽ cung kính hành lễ, tôn kính vô cùng. Tô Tử nhìn những nữ tử bốn phía kia, trong lòng cũng là âm thầm chấn kinh. Trước đó, nàng cũng nghe qua nơi này, biết nơi này rất không bình thường, nhưng chưa từng tới qua. Mà vào giờ khắc này, vào lúc nhìn thấy dung mạo của những nữ tử này, cho dù là nàng cũng không thể không cảm thán. Những nữ tử này là thật sự mỹ lệ phi thường. Có một số nữ tử thậm chí không thua gì một số minh tinh nổi tiếng. Tô Tử đột nhiên cầm chặt tay Diệp Quan, bởi vì nàng phát hiện ra giữa sân có rất nhiều ánh mắt nữ tử đều dừng lại ở trên người Diệp Quan. Rất nhanh, nhị nha mang theo hai người tới một căn phòng vô cùng sang trọng. Vừa mới vào căn phòng, một vị mỹ phụ tướng mạo xinh đẹp chính là đi đến. Vào lúc thấy hai người Diệp Quan, mỹ phụ hơi hơi ngẩn người, nhưng thoáng qua chính là khôi phục như thường. Nàng bước nhanh đi đến trước mặt nhị nha cùng với Tiểu Bạch, cười nói: "Nhị nha cô nương, hôm nay muốn chơi như thế nào?" Nhị nha nói: "Cho đồ ăn lên trước, đồ ăn ngon nhất." Mỹ phụ cười nói: "Được rồi, còn cô nương?" Nhị nha nói: "Gọi nhóm xinh đẹp nhất kia tới." Mỹ phụ mỉm cười: "Được rồi." Nói xong, nàng lui xuống. Nhị nha quay đầu nhìn về phía Diệp Quan, hào khí nói: "Đã đến đây, liền coi như nhà mình, tùy tiện chơi, ta mời khách." Diệp Quan bình tĩnh nói: "Lúc ta mới tới, suýt nữa bị xe đụng chết, sau đó lại suýt chút nữa bị chết đói." Nhị nha do dự một chút, sau đó nói: "Kỳ thật, chúng ta đã từng đi tìm ngươi, thế nhưng không có tìm được." Nói xong, nàng liếc Diệp Quan một cái, có chút chột dạ. Tiểu Bạch trừng mắt nhìn, cũng có chút chột dạ. Diệp Quan liếc mắt nhìn hai tiểu gia hỏa, không nói lời nào. Nhị nha nhếch miệng cười một tiếng: "Thật đấy, chúng ta vẫn luôn không có quên ngươi." Diệp Quan suy nghĩ một chút, sau đó nói: "Ngươi biết cha già ở nơi nào không?" Nhị nha lắc đầu: "Không biết." Diệp Quan hỏi: "Vậy ngươi có thể tìm được ông ấy không?" Nhị nha lắc đầu. Diệp Quan cau mày. Đúng lúc này, một đám nữ tử đi đến. Đám nữ tử này dáng người cao gầy, dung mạo cực tốt. Vào lúc các nàng thấy là nhị nha lúc, đều là lộ ra nụ cười sáng lạn. Nhị nha là thật sự tốt, vô cùng hào phóng. Nhị nha nhìn về phía Diệp Quan, đang muốn nói chuyện, dường như nghĩ đến cái gì. Nàng đột nhiên nhìn về phía Tô Tử, trừng mắt nhìn, không nói lời nào. Tô Tử cười nói: "Nhị nha cô nương nhìn ta làm gì?" Nhị nha chân thành nói: "Các ngươi là bạn bình thường hay là bạn trai bạn gái?" Mặt Tô Tử trong nháy mắt liền đỏ lên, nàng không nói gì, chẳng qua là nhìn về phía Diệp Quan. Diệp Quan cười nói: "Bạn trai bạn gái?" Nghe được Diệp Quan, mặt Tô Tử lập tức càng đỏ, lúc nhìn về phía Diệp Quan, trong mắt tràn đầy nhu tình. "Bạn trai bạn gái?" Sau khi đạt được Diệp xác nhận Quan một lần nữa, nhị nha phất phất tay: "Các ngươi đi xuống đi. Nếu bạn gái của đứa cháu trai này ở đây, vậy dĩ nhiên không thể mang theo hắn sóng. Dù sao, vẫn phải tôn trọng đứa cháu dâu này một thoáng. Có chút đáng tiếc, hôm nay không thể chơi bóng." Nghe được nhị nha, những nữ tử kia lập tức có chút thất vọng. Chẳng qua, đều không nói gì thêm, cung kính lui ra. Mà lúc này, Vô Biên Hội Sở bắt đầu mang đồ ăn lên. Nhị nha xuất ra một cây mứt quả liếm liếm, sau đó nói: "Ngươi tìm Tiểu Huyền Tử làm cái gì?" Diệp Quan nói: "Bọn họ có thể sắp đi." Nhị nha cau mày: "Sắp đi rồi?" Diệp Quan gật đầu: "Đúng thế, hơn nữa ta cũng muốn rời đi." Nghe được Diệp Quan, Tô Tử nhìn hắn một cái, không nói gì. Nhị nha trầm giọng nói: "Nói như vậy, ta cùng với Tiểu Bạch cũng sắp đi rồi." Diệp Quan gật đầu: "Tự nhiên là phải mang nhị nha theo, dù sao nhị nha đánh nhau cũng là một tay hảo thủ." Nhị nha thấp giọng thở dài. Diệp Quan nói: "Ngươi có biện pháp tìm được cha già không?" Nhị nha lắc đầu: "Không có, chẳng qua có người hẳn là biết y ở đâu." Diệp Quan hỏi: "Người nào?" Nhị nha nói: "Vô Biên Chủ." Diệp Quan nhíu mày: "Vô Biên Chủ?" Nhị nha gật đầu: "Đúng vậy, đi, ta dẫn ngươi đi gặp y. Nói xong, nàng đứng dậy đi ra bên ngoài. Diệp Quan vội vàng lôi kéo Tô Tử đi theo. Mấy người ngồi thang máy đi thẳng tới tầng cao nhất. Sau khi ra khỏi thang máy, Nhị Nha mang theo hai người Diệp Quan đi về phía một căn phòng nơi xa. Nhị Nha trực tiếp đẩy cửa phòng ra, lớn tiếng nói: Vô Biên Điêu Mao, có người tìm ngươi. Diệp Quan. Diệp Quan lôi kéo Tô Tử đi vào phòng. Trong phòng có một nam tử trung niên đang đứng bên cửa sổ. Nam tử trung niên ăn mặc áo choàng rộng, tóc dài xõa vai, trong tay cầm một ly rượu đỏ, khóe miệng phát ra nụ cười nhàn nhạt, có chút tà mị cuồng dã. Vô Biên Chủ. Nhị Nha trực tiếp ngồi ở trên sofa cách Vô Biên Chủ không xa, cầm bình rượu trên bàn uống một hớp, uống xong liền lộ ra vẻ ghét bỏ. Vô Biên Chủ lúc này có chút bất mãn. Nhị Nha, biểu lộ của ngươi là như thế nào? Đây chính là rượu ngon, một bình hơn mấy trăm ngàn. Nhị Nha nhếch miệng, khó uống muốn chết. Vô Biên lắc đầu, phung phí của trời. Nói xong, y đi đến ngồi xuống một bên, sau đó nhìn về phía Diệp Quan. Ngồi đi. Diệp Quan khẽ gật đầu, hắn lôi kéo Tô Tử ngồi vào một bên. Vô Biên Chủ nhìn Diệp Quan, nói, là tới hỏi tung tích của cha ngươi. Diệp Quan gật đầu, đúng thế. Vô Biên Chủ cười cười, không nói gì. Diệp Quan hỏi, tiền bối có biết ông ấy ở nơi nào không? Vô Biên Chủ cười nói, nếu như ta là ngươi, liền sẽ không đi tìm y. Diệp Quan không hiểu, vì sao? Vô Biên Chủ nhìn Diệp Quan, bởi vì lúc y muốn đi, khẳng định sẽ chủ động tới gặp ngươi. Bởi vậy, ngươi cần gì phải đi chủ động tìm y? Còn nữa, nếu như ta là ngươi, liền nhân cơ hội này phát dục thật tốt. Bởi vì một khi bọn họ rời đi, cuộc sống của ngươi có khả năng sẽ trở nên vô cùng không dễ chịu. Diệp Quan yên lặng. Vô Biên Chủ cười nói, xem ra ngươi đã chuẩn bị tâm lý thật tốt. Diệp Quan gật đầu. Vô Biên Chủ nhìn Diệp Quan, có tính toán gì không? Diệp Quan cười nói, ta còn có lựa chọn nào khác? Vô Biên Chủ nói, có thể lựa chọn nằm ngửa. Diệp Quan không nói gì. Vô Biên Chủ cười nói, xem ra ngươi giống như cha ngươi, không có ý định lựa chọn nằm ngửa. Diệp Quan gật đầu. Vô Biên Chủ dựa vào ghế salon, nhìn chằm chằm Diệp Quan. Hà tất phải mệt mỏi như vậy? Diệp Quan suy nghĩ một chút, sau đó nói, ta cũng muốn vô địch. Vô Biên Chủ cười khẽ, tuổi còn rất trẻ. Diệp Quan cười nói, luôn muốn thử một chút. Vô Biên Chủ gật đầu, đây là lựa chọn của ngươi, chẳng qua ta phải nhắc nhở ngươi, con đường này của ngươi không dễ đi, so với cha ngươi năm đó càng không dễ đi. Diệp Quan gật đầu, ta đã chuẩn bị tâm lý thật tốt. Vô Biên Chủ cười nói, không, ngươi không có. Diệp Quan nhìn về phía Vô Biên Chủ. Vô Biên Chủ cười cười, sau đó nói, ngươi còn chưa rõ sau đó ngươi phải đứng trước cái gì. Diệp Quan trầm giọng nói, tiền bối, ngươi có phải hay không biết chút gì đó? Vô Biên Chủ khẽ lắc đầu, không muốn nói thêm gì nữa. Lúc này, Nhị Nha có chút khó chịu. Vô Biên, ngươi lề mề chậm chạp làm cái gì? Vô Biên Chủ nhìn Diệp Quan, ngươi biết cha ngươi vì sao có thể phá thần không? Diệp Quan nói, thiên phú tốt. Nói nhảm. Vô Biên Chủ lắc đầu, y sở dĩ có thể phá thần, có một cái nguyên nhân lớn nhất, đó chính là y nhất định phải phá thần. Diệp Quan cau mày, có ý tứ gì? Vô Biên Chủ nhìn chằm chằm Diệp Quan, bởi vì cô ngươi đứng ở đó, nàng một mình gánh chịu tất cả nhân quả xấu của y. Ngươi có khả năng không hiểu. Để ta lấy ví dụ khác, ông nội của ngươi năm đó đột phá bản thân, ngươi biết người bên cạnh ông ta chết bao nhiêu người không? Nhị Nha chậm rãi nắm chặt hai tay lại, trận chiến kia nàng tự nhiên không có quên. Năm đó nàng cùng với Tiểu Bạch cũng đều suýt nữa chết. Vô Biên Chủ tiếp tục nói, thay lời khác mà nói, cha ngươi có khả năng thất bại vô số lần, bởi vì cô ở nơi đó chống đỡ, y không phá thần, nàng liền sẽ một mực ở bên cạnh y, mãi đến khi y phá thần mới thôi. Đơn giản mà nói, cha ngươi đã vĩnh viễn đứng ở thế bất bại. Không chỉ như thế, năm đó cô ngươi còn gánh chịu toàn bộ nhân quả của y. Diệp Quan trầm giọng nói, loại phá thần này có thiếu hụt gì không? Vô Biên Chủ gật đầu, có. Diệp Quan nhìn về phía Vô Biên Chủ. Vô Biên Chủ nói khẽ, thiếu hụt chính là y vĩnh viễn không có khả năng siêu việt cô ngươi. Diệp Quan yên lặng. Vô Biên Chủ nhìn về phía Diệp Quan. Ngươi biết điểm khác biệt lớn nhất giữa ngươi cùng với cha ngươi là cái gì không? Diệp Quan lắc đầu. Không biết. Vô Biên Chủ cười nói. Cha ngươi chưa từng lựa chọn con đường vô địch, mà ngươi lựa chọn con đường vô địch. Diệp Quan hờ hững không nói. Vô Biên Chủ đứng dậy, chậm rãi đi đến bên giường. Nhìn ra ngoài cửa sổ nhẹ giọng nói. Tu luyện thật tốt đi. Diệp Quan nhìn thoáng qua Vô Biên Chủ. Hắn biết. Người trước mắt muốn nói gì đó với mình, nhưng lại không biết là nguyên nhân gì. Đối phương không có lựa chọn nói thẳng ra. Diệp Quan cũng không hỏi thêm nữa. Đối với hắn mà nói, hắn đã lựa chọn con đường này. Vậy cũng chỉ có thể tiếp tục đi. Hắn cũng không có đường lui. Về phần cuối cùng có thể thành công hay không, hắn không biết. Chuyện hắn cần phải làm là cố hết sức. Diệp Quan đứng dậy, hơi hơi thi lễ. Bất kể như thế nào, cảm tạ tiền bối đã nhắc nhở, cáo từ. Nói xong, hắn lôi kéo Tô Tử rời đi. Nhị Nha nhìn về phía Vô Biên Chủ bên cửa sổ. Người xác định một mực ở hệ Ngân Hà sao? Vô Biên Chủ gật đầu. Nhị Nha không hiểu. Vì sao? Vô Biên Chủ cười nói. Bởi vì thời đại của ta đã thật sự kết thúc. Ta không so với các ngươi. Ta không có nhiều bút vận gia thân như vậy. Lại đi ra sóng. Nói không chừng sẽ giống vai phụ trong tiểu thuyết. Hy sinh vì một cái nội dung cốt truyện nào đó. Để thúc giục một đợt nước mắt. Ta ở lại nơi này. Có lẽ một ngày nào đó trong tương lai. Còn có thể xuất hiện ở trước mắt thế nhân. Nhị Nha yên lặng. Nàng biết. Vô Biên Chủ không có nói giả. Bởi vì đã từng có người nói qua. Vô Biên Chủ là người đã từng sờ qua đạo. Y có thể cảm ứng được điều gì đó. Sau một lúc lâu, Nhị Nha đứng dậy. Về sau, nếu có cơ hội tới hệ Ngân Hà, lại tìm ngươi chơi. Vô Biên Chủ cười nói. Hoan nghênh. Nhị Nha quay người rời đi. Vô Biên Chủ quay người nhìn về phía ngoài cửa sổ. Y nhẹ nhàng uống một hớp rượu đỏ trong ly. Sau đó nói khẽ. Về sau chỉ sợ là không còn ai nhớ Vô Biên Chủ ta nữa. Nói đến đây, y đột nhiên lắc đầu cười một tiếng. Có thể có được một cái kết thúc yên lành. Sao không phải là một chuyện may mắn? Ta cũng nên thỏa mãn. Nói xong, y quét sạch buồn bực trong lòng vừa rồi. Quay người rời đi. Diệp Quan đưa Tô Tử rời khỏi Vô Biên hội sở. Hắn không có yêu cầu Vô Biên Chủ đi theo hắn trở lại Quan Huyền Vũ Trụ. Bởi vì đối phương đã từng liều mạng vì Quan Huyền Vũ Trụ một lần. Vô Biên Chủ đã làm đủ nhiều. Đối phương ở lại nơi này có một cái kết cục tốt đẹp, đã rất tốt. Lúc này, Nhị Nha cùng với Tiểu Bạch đuổi theo. Diệp Quan nhìn về phía Nhị Nha cùng với Tiểu Bạch. Nhị Nha nói, chúng ta bây giờ ở Dương Gia, người có rảnh, có thể tới tìm chúng ta. Diệp Quan nói, chính là Dương Gia của Liêm Xương cô nãi nãi kia. Nhị Nha gật đầu, đúng thế. Diệp Quan gật đầu, được. Dường như nghĩ đến cái gì, hắn lại hỏi. Người biết Tần Gia ở nơi nào không? Tần Gia. Đây chính là gia tộc của mẹ. Nếu đi vào hệ Ngân Hà, tự nhiên là muốn đến xem. Nhị Nha cười nói. Ta biết. Chúng ta còn đi chơi qua. Đến lúc đó mang ngươi cùng đi. Diệp Quan gật đầu. Dược. Nhị Nha nói. Lúc nào tới Dương Gia? Diệp Quan suy nghĩ một chút. Sau đó nói. Hai ngày nữa. Nhị Nha lấy bút ra và viết một dãy số điện thoại cho Diệp Quan. Đến lúc đó gọi số điện thoại này, ta sẽ cho người đến đón ngươi. Diệp Quan gật đầu. Được. Nhị Nha trừng mắt nhìn. Vậy các ngươi đi đi. Chúng ta muốn tiếp tục đi chơi. Diệp Quan cười ha ha một tiếng. Sau đó nói. Được. Nói xong, hắn liền muốn đưa Tô Tử rời đi. Nhưng vào lúc này, dường như nghĩ đến cái gì. Hắn đột nhiên quay đầu nhìn về phía Tiểu Bạch. Tiểu Bạch, có thể cho ta một chút linh nguyên không? Tiểu Bạch trừng mắt nhìn, sau đó gật đầu. Nàng vung chảo nhỏ. Một chiếc nhẫn chữ vật xuất hiện ở trước mặt Diệp Quan. Trong nhẫn chữ vật, có chừng hơn 100 triệu miếng linh nguyên. Diệp Quan thu hồi nhẫn chữ vật. Hắn thử một cái, mở không ra. Thấy thế, Tiểu Bạch trừng mắt nhìn. Sau đó chảo nhỏ cầm lấy nhẫn chữ vật chơi đùa một hồi. Một lát sau, nàng lại đưa cho Diệp Quan. Diệp Quan nhìn thoáng qua. Nhẫn chữ vật đã không cần lại dùng linh khí, có thể mở ra. Diệp Quan cười nói. Tạ ơn. Tiểu Bạch nhếch miệng cười một tiếng. Diệp Quan lôi kéo Tô Tử, sau đó nói, đây là vợ ta. Các ngươi chẳng lẽ không cho một chút lễ gặp mặt sao? Các ngươi thế nhưng là trưởng bối của ta, vợ ta. Nghe được Diệp Quan, Tô Tử ngây dại. Mà Nhị Nha cùng với Tiểu Bạch thì liếc mắt nhìn nhau, vợ của cháu trai. Dựa theo quy củ, vãn bối mang vợ tới gặp trưởng bối. Trưởng bối hẳn là sẽ cho lễ vật. Nhị Nha nhìn thoáng qua Diệp Quan, có chút đau đầu. Cho chút lễ vật cũng không sao, nhưng nàng sợ chính là đứa cháu trai này mỗi ngày đều mang vợ tới. Diệp Quan cứ như vậy nhìn Nhị Nha cùng với Tiểu Bạch, không cho lễ vật, hắn liền không có ý định đi. Lúc này, Nhị Nha đột nhiên nói, ngươi chờ một chút. Nói xong, nàng lôi kéo Tiểu Bạch đi sang một bên bắt đầu thương lượng. Hai tiểu gia hỏa vừa nói vừa nhìn Tô Tử, dường như đang thương lượng cho cái gì thì phù hợp. Sau một lúc lâu, hai tiểu gia hỏa đi tới. Tiểu Bạch xuất ra một chiếc vòng tay màu vàng kim. Vào lúc thấy chiếc vòng tay màu vàng kim này, con mắt của Diệp Quan lập tức sáng lên. Chiếc vòng tay này chính là lúc trước hắn cùng với Tiểu Bạch còn có Nhị Nha cùng với Mạc Di đi thần khư chi địa. Một kiện thần vật Tiểu Bạch vơ vét ở nơi đó. Thần vật không cấp bậc. Nụ cười của Diệp Quan sáng lạn vô cùng. Tiểu Bạch này thật sự không phải hào phóng bình thường. Tiểu Bạch đưa vòng tay cho Tô Tử. Tô Tử do dự một chút. Sau đó nhìn về phía Diệp Quan. Diệp Quan vội vàng cười nói, nhanh nhận lấy. Nghe vậy, Tô Tử nhẹ gật đầu. Sau đó cầm chiếc vòng tay này, nàng nhìn về phía Tiểu Bạch trước mặt, trong mắt tràn đầy yêu thích. Tạ ơn. Tiểu Bạch nhếch miệng cười một tiếng, quơ quơ chảo nhỏ. Nhị Nha giải thích nói, nàng nói, ngươi là vợ của cháu trai, đó chính là cháu dâu của chúng ta, không cần khách khí. Biểu lộ của Tô Tử cứng đờ. Nhị Nha nhìn về phía Diệp Quan, chân thành nói, thần vật không cấp bậc hết sức chân quý, chúng ta hết thảy cũng chỉ có mấy món. Cho nên, Tiểu Bạch trừng mắt nhìn, liền muốn vung chảo, bị Nhị Nha nắm chặt cái đuôi. Tiểu Bạch, Diệp Quan gật đầu, ta hiểu, tạ ơn Nhị Nha Tiểu Bạch, ngày mai tới tìm các ngươi chơi. Nói xong, hắn lôi kéo Tô Tử rời đi. Nhìn hai người rời đi, Tiểu Bạch trừng mắt nhìn, chảo nhỏ vung vẩy một hồi. Nhị Nha ôm Tiểu Bạch đi về phía câu lạc bộ. Nếu như chúng ta nói cho hắn biết, chúng ta còn có mấy chục vạn kiện thần vật không cấp bậc, hắn sẽ như thế nào? Hắn khẳng định sẽ một ngày mang một người vợ đến. Khi đó, người nào chịu nổi? Hơn nữa, nếu như cho hắn biết chúng ta còn có mấy chục vạn kiện, hắn liền sẽ không cảm thấy món này hết sức chân quý. Cho nên, chúng ta phải giả nghèo, thỉnh thoảng cho hắn một kiện. Dạng này, hắn liền sẽ phi thường cao hứng, đồng thời thỏa mãn, hiểu chưa? Tiểu Bạch trừng mắt nhìn, cái hiểu cái không. Nhị Nha nhếch miệng cười một tiếng, đi một chút, chơi bóng đi, hắc hắc. Nói xong, nàng ôm Tiểu Bạch nhún nhảy chạy về phía câu lạc bộ. Ven đường, Tô Tử xuất ra chiếc vòng tay màu vàng kia, hơi nghi hoặc một chút. Đây là, Diệp Quan cười nói, một kiện thần vật vô cùng lợi hại. Tô Tử có chút hiếu kỳ, lợi hại cỡ nào? Diệp Quan nói, rất lợi hại. Đến lúc đó ta sẽ dạy cho ngươi sử dụng. Tô Tử gật đầu, ngon ngọt cười. Được. Diệp Quan quay đầu nhìn về phía Tô Tử. Ngươi là về công ty hay là? Tô Tử nhìn Diệp Quan. Ta không muốn trở về sớm như vậy. Diệp Quan nhìn thoáng qua bốn phía, nói khẽ, thế nhưng đã rất muộn rồi. Tô Tử sau khi yên lặng một lúc lâu, thấp giọng nói, về phòng ta ở. Diệp Quan gật đầu. Ta đưa ngươi trở về. Tô Tử khẽ gật đầu, im. Một lát sau, Diệp Quan cùng với Tô Tử đi vào khách sạn nàng ở lại. Khách sạn Tô Tử ở hết sức xa hoa, chẳng qua, có vẻ hơi quạnh quẽ. Diệp Quan đột nhiên nói, ta có thể ngủ ở nơi này không? Tô Tử sửng sốt. Diệp Quan cười nói, có thể chứ. Tô Tử trừng mắt nhìn, ngươi không sợ ta chiếm tiện nghi của ngươi sao? Diệp Quan mỉm cười nói, ta ngủ ở ghế sofa. Tô Tử cười cười, sau đó nói, tùy ngươi, ta đi tắm đây. Nói xong, nàng quay người đi về phía phòng tắm. Diệp Quan nhìn thoáng qua bốn phía. Hắn đi tới ghế sofa bên cạnh nằm xuống. Chiếc ghế sofa này to bằng cái giường, nằm ngủ cũng rất thoải mái. Diệp Quan chậm rãi nhắm hai mắt lại. Hồi tưởng đến lời Vô Biên Chủ nói hôm nay, hắn luôn cảm thấy đối phương là đang nhắc nhở hắn cái gì. Thế nhưng, lại không dám nói rõ. Đối phương muốn nhắc nhở bản thân điều gì? Trong lòng Diệp Quan tràn đầy nghi hoặc. Một lát sau, Tô Tử đi ra. Nàng mặc áo choàng tắm. Tóc còn hơi ướt, như hoa sen mới nở. Đẹp không sao tả xiết. Tô Tử nằm xuống giường. Nàng nhìn Diệp Quan, cười nói. Lại đây. Diệp Quan do dự một chút. Sau đó đứng dậy đi đến bên cạnh Tô Tử nằm xuống. Tô Tử dùng hai tay ôm lấy cánh tay của hắn, nhẹ giọng nói. Ngươi biết, ta thích ngươi sao? Diệp Quan sau khi yên lặng một lúc lâu, gật đầu. Biết. Tô Tử ngẩng đầu nhìn về phía hắn trên mặt nàng. Hai hàng nước mắt im ắng trượt xuống. Diệp Quan đang muốn nói chuyện. Tô Tử đột nhiên ngồi dậy. Nàng chậm rãi cởi áo choàng tắm ra. Bên trong áo ngủ, không có vật gì. Diệp Quan ngây người. Tô Tử cúi người ôm hắn, run giọng nói. Nếu ngươi muốn ta, ta đã chuẩn bị xong. Diệp Quan đang muốn nói chuyện. Tô Tử ôm thật chặt hắn, run giọng nói. Ta biết, ngươi một mực không nguyện ý trực diện tình cảm của ta là sợ ta quấn lấy ngươi, muốn ngươi chịu trách nhiệm. Không, không cần. Ta thích ngươi. Ta chỉ muốn cho ngươi những thứ tốt nhất của mình. Sẽ không quấn lấy ngươi. Nghe được lời nói của Tô Tử, Diệp Quan lập tức có chút đau lòng. Hắn không nói gì, mà là cúi người hôn lên môi Tô Tử. Đột nhiên bị Diệp Quan hôn, thân thể mềm mại của Tô Tử lập tức run lên. Cứ như vậy, Diệp Quan hôn mấy phút mới dừng lại. Mà vào giờ khắc này, vẻ mặt của Tô Tử ửng hồng, mị nhãn như tơ. Thân thể càng là nóng có chút dọa người. Diệp Quan ôm Tô Tử, nói khẽ. Tình ý của ngươi đối với ta, ta tự nhiên là biết được. Trước đó một mực trốn tránh, một mực giả ngây giả ngại, là lỗi của ta, thật xin lỗi. Tô Tử hơi hơi cúi đầu. Như vậy, ngươi cũng thích ta sao? Diệp Quan khẽ hôn lên trán Tô Tử. Ưa thích. Tô Tử nín khóc mỉm cười. Nàng ôm chặt Diệp Quan vào giờ khắc này. Mọi ủy khuất lúc trước tan biến vô tung vô ảnh. Bị Tô Tử ôm thật chặt, cảm nhận được thân thể mềm mại nóng bỏng. Trong lòng Diệp Quan bỗng dưng bay lên một cỗ tà hỏa. Nhưng hắn vẫn cưỡng ép đè ép cỗ tà hỏa này. Diệp Quan nói khẽ. Tô Tử, ta muốn nói cho ngươi biết về ta. Tô Tử lại là lắc đầu. Không cần. Diệp Quan nói. Kỳ thật, ta là Vương Quan Huyền vũ trụ. Trong nhà của ta. Tô Tử đột nhiên run giọng nói. Vào đi. Oanh. Đầu Diệp Quan lập tức trống rỗng. 10.000 từ được bỏ qua ở đây. Mời tự động não bổ. Ngày thứ hai. Không biết qua bao lâu, Diệp Quan chậm rãi mở hai mắt ra. Vừa mở mắt liền nhìn thấy một khuôn mặt xinh đẹp. Chính là Tô Tử. Mà lúc này, Tô Tử đã mặc quần áo tử tế. Nhìn thấy Diệp Quan tỉnh lại, Tô Tử hơi nhếch khóe miệng lên. Tỉnh rồi. Diệp Quan gật đầu. Sau đó thuận thế ôm lấy Tô Tử. Vẻ mặt của Tô Tử lập tức biến đổi. Vội vàng nói. Ta đã làm cơm cho ngươi, mau dậy ăn. Diệp Quan lại là lắc đầu. Ta còn muốn. Tô Tử lắc đầu liên tục. Ta. Diệp Quan có chút không hiểu. Thấy vẻ mặt khó hiểu hắn anh. Tô Tử liền trợn mắt nhìn hắn. Sau đó ghé vào tai hắn ngượng ngùng nói. Đau. Diệp Quan ngẩn người. Hắn nhìn thoáng qua khăn trải giường dưới người. Vào lúc thấy một vệt đỏ thẫm. Hắn lập tức hiểu rõ. Mà Tô Tử nhìn thấy ánh mắt của Diệp Quan. Hai má của hắn lập tức đỏ lên vì xấu hổ. Diệp Quan hôn nhẹ lên trán của Tô Tử, sau đó nói, ăn mì. Nói xong, hắn xuống giường, lôi kéo Tô Tử đi đến trước bàn ăn ngồi xuống. Diệp Quan trực tiếp bắt đầu ăn. Tô Tử nhìn thoáng qua Diệp Quan, ánh mắt mềm mại khó tả, nhưng không biết nghĩ đến cái gì. Vẻ mặt của nàng lại trở nên ảm đạm. Rất nhanh, Diệp Quan ăn mì xong. Tô Tử đứng dậy, nói khẽ, ta đi đây. Diệp Quan nói, đi công ty. Tô Tử gật đầu. Diệp Quan nói, ta đưa ngươi đi. Tô Tử lại là lắc đầu. Ngươi hôm nay còn phải lên lớp đấy. Nghe vậy, Diệp Quan lập tức nhớ tới. Hôm nay hắn thế nhưng là có tiết. Tô Tử đột nhiên nói khẽ. Ngươi, có thể coi chuyện tối hôm qua chưa từng xảy ra. Nghe vậy, Diệp Quan lập tức sừng sốt. Tô Tử nhìn Diệp Quan, hai tay dưới bàn nắm chặt, nụ cười trên mặt hơi tái nhợt. Ngươi, ngươi không cần nghĩ phải chịu trách nhiệm cái gì. Tại hệ ngân hà chúng ta, có đôi khi nam nữ ngủ một đêm, là chuyện rất bình thường. Ta sẽ không quấn lấy ngươi. Chẳng qua là, nếu như ngươi muốn rời khỏi địa cầu, có thể thông chi cho ta một tiếng. Chúng ta có thể nói lời tạm biệt như những người bạn. Ta đi làm đây. Nói xong, nàng đứng lên, quay người rời đi. Mà ngay trong nháy mắt xoay người, nước mắt trong mắt nàng lập tức giống như vỡ đê trào ra. Ngay vào lúc Tô Tử đi tới cửa, Diệp Quan đột nhiên nói, dừng lại. Tô Tử ngừng lại. Làm cái gì? Diệp Quan đi đến trước mặt Tô Tử vội vàng cúi đầu, không cho Diệp Quan nhìn mặt của nàng. Diệp Quan nói, nhìn ta. Tô Tử lắc đầu. Diệp Quan thấp giọng thở dài, ngươi muốn biết sự tình về ta không? Tô Tử vô thức gật đầu, nhưng rất nhanh lại lắc đầu liên tục. Diệp Quan cười nói, là muốn biết hay là không muốn biết? Tô Tử cúi đầu, không nói lời nào. Diệp Quan chậm rãi nâng đầu Tô Tử lên, mà vào giờ khắc này, trên mặt Tô Tử tràn đầy nước mắt. Diệp Quan nhẹ nhàng lau nước mắt trên mặt cho nàng, sau đó nói khẽ, ta biết, ngươi thông minh như vậy, chắc hẳn đã đoán được điều gì đó. Ta chỉ muốn nói với ngươi, ngươi bây giờ là người của ta, ngươi bây giờ muốn đổi ý cũng không được. Tô Tử nhìn Diệp Quan trầm mặc không nói gì. Diệp Quan đột nhiên ôm nàng, đẩy nàng vào cửa. Tô Tử lập tức có chút hoảng. Ta. Nói xong, mặt nàng nhất thời đỏ bừng. Diệp Quan cúi người hôn nhẹ lên trán nàng, sau đó nói, hôm khác làm được không? Tô Tử khẽ gật đầu, xấu hổ đến mang tai đều đỏ. Diệp Quan nói khẽ, không cần nghĩ lung tung sự tình khác. Mọi chuyện cần thiết tiếp theo đều để cho ta xử lý, biết chưa? Tô Tử gật đầu. Im. Diệp Quan lấy ra một chiếc nhẫn chữ vật đưa cho Tô Tử. Còn nhớ rõ công pháp ta cho ngươi trước đó không? Trong này có một ít linh thạch, ngươi có thể lấy ra tu luyện. Công pháp ta cho ngươi là tốt nhất. Chỉ cần ngươi tu luyện tốt, về sau có thể trở nên vô cùng lợi hại. Tô Tử nhẹ gật đầu. Được. Diệp Quan mỉm cười. Đi làm đi. Tô Tử do dự một chút, sau đó ngẩng đầu khẽ hôn môi Diệp Quan một cái, nhưng rất nhanh tách ra. Ta. Đi đây. Nói xong, nàng quay người vội vàng rời đi. Ở trong phòng, Diệp Quan lắc đầu cười một tiếng. Nhà đầu này. Sau khi thu dọn phòng một chút, Diệp Quan đi tới Ngân Hà Học Viện. Mặc dù hắn chỉ là đạo sư bán thời gian, nhưng hắn vẫn sẽ làm tốt. Ở bên trong Kiếm Đạo Viện, ba người Mộc Uyển Du đều đang ngồi tu luyện. Diệp Quan phát hiện ra, Mục Vân vào giờ phút này cũng đạt tới cửu đoạn cảnh, mà khí tức trên người song song cũng biến thành cực kỳ hùng hậu. Mơ hồ có dấu hiệu đột phá. Nhìn thấy Diệp Quan đến, ba người đều là vội vàng đứng lên, song song cùng với Mục Vân cung kính thi lễ đối với Diệp Quan. Bái kiến đạo sư. Mộc Uyển Du thì là ngòn ngọt cười, không có hành lễ. Diệp Quan đi đến trước mặt ba người, hắn liếc mắt đánh giá Mục Vân cùng với song song, sau đó cười nói, cảm giác gần đây như thế nào? Song song trầm giọng nói, ta gần đây đang lĩnh ngộ kiếm ý, có một chút cảm giác, nhưng luôn không có cách nào bước ra một bước cuối cùng kia. Diệp Quan liếc mắt đánh giá song song, sau đó nói, có thể ra bên ngoài dạo chơi. Song song nhìn Diệp Quan, không hiểu. Diệp Quan cười nói, ngày ngày bế tử quan là không được, phải ra bên ngoài hít thở không khí, giải sầu một chút, có lẽ sẽ có thu hoạch. Song song sau khi yên lặng một lúc lâu, gật đầu, vâng. Diệp Quan nhìn về phía Mục Vân, cười nói, ngươi thì sao? Mục Vân do dự một chút, sau đó nói, kiếm ý thật là khó lĩnh ngộ. Nghe vậy, Diệp Quan lắc đầu cười một tiếng, xác thực rất khó, ngươi cũng đừng vội, từ từ sẽ đến, như song song vậy. Chớ có bế tử quan ở nơi này, các ngươi có thể ra ngoài dạo chơi khắp nơi, thư giãn một tí. Mục Vân gật đầu, vâng. Diệp Quan cười nói, đi thôi. Mục Vân cùng với song song cung kính thi lễ, sau đó quay người rời đi. Diệp Quan nhìn về phía Mộc Uyển Du, trước đó không biết nguyên nhân gì, Mộc Uyển Du vậy mà không thể tu hành vũ trụ quan huyền pháp kia. Bởi vậy, mấy ngày nay Mộc Uyển Du đều là theo Mục Vân cùng với song song học tập một chút tri thức phương diện võ đạo. Diệp Quan quan sát tỉ mỉ Mộc Uyển Du, sau đó nói, đi, ta dẫn ngươi đi một chỗ. Nói xong, hắn trực tiếp lôi kéo Mộc Uyển Du đi ra ngoài. Bị Diệp Quan lôi kéo, Gò má của Mộc Uyển Du lập tức ửng hồng. Chỉ chốc lát, Diệp Quan đưa Mộc Uyển Du đi tới chung cư Vân Hải, cũng chính là trụ sở của Từ Chân. Lúc đi vào phòng, Từ Chân còn đang vùi đầu viết bản thảo. Nhìn thấy Diệp Quan cùng với Mộc Uyển Du, Từ Chân mỉm cười, không nói gì. Mộc Uyển Du nhìn Từ Chân, trong mắt tràn đầy tò mò. Diệp Quan lôi kéo Mộc Uyển Du đi đến trước mặt Từ Chân, sau đó nói, Chân tỷ, Uyển Du nàng không thể tu luyện vũ trụ quan huyền pháp của ta. Ta không tìm thấy nguyên nhân, ngươi giúp ta nhìn một chút. Từ Chân nhìn thoáng qua Mộc Uyển Du, sau đó nói, thể chất có chút đặc thù. Diệp Quan hơi kinh ngạc, thể chất đặc thù. Từ Chân gật đầu, thiên tuyệt thể chất. Diệp Quan có chút không hiểu, cái gì là thiên tuyệt thể chất? Từ Chân cười nói, chính là trời muốn tuyệt nàng, chặt đứt hết thảy con đường tu hành của nàng. Nghe được Từ Chân, Diệp Quan lập tức sừng sốt. Còn có loại thể chất này? Từ Chân cười nói, kỳ thật, nói đơn giản một chút chính là các chỗ huyệt đạo then chốt trong cơ thể nàng đều là tắc nghẽn. Linh khí căn bản là không có cách tiến vào trong cơ thể nàng. Cho dù cưỡng ép tiến vào, nàng cũng sẽ phải gánh chịu thống khổ mãnh liệt, bởi vậy không thể tu luyện như bình thường. Nghe được Từ Chân, vẻ mặt của Mộc Uyển Du lập tức trở nên ảm đạm. Từ Chân cười nói, tiểu cô nương chớ có thương tâm, đây chẳng qua là một chuyện nhỏ mà thôi. Mộc Uyển Du liền vội vàng ngẩng đầu nhìn về phía Từ Chân. Nàng do dự một chút, sau đó nói, tỷ tỷ, có biện pháp giải quyết không? Từ Chân gật đầu, dĩ nhiên. Trong lòng Mộc Uyển Du lập tức thở dài một hơi, nàng tự nhiên cũng muốn tu luyện. Đặc biệt là sau khi hiểu rõ thế giới của người tu hành, nàng đối với thế giới tu hành trong truyền thuyết kia là vô cùng hướng tới. Diệp Quan khẽ gật đầu, vậy cũng chỉ có thể chờ sau khi ta khôi phục tu vi giúp nàng cải biến thể chất. Từ Chân nói, không cần lâu như vậy. Nói xong, nàng nhìn về phía Mộc Uyển Du, cười nói, ngươi qua đây. Mộc Uyển Du đi đến trước mặt Từ Chân. Từ Chân đột nhiên tịnh điểm vào vị trí phần bụng nàng. Thân thể của Mộc Uyển Du kịch liệt run lên. Chỉ một thoáng, toàn thân nàng răng rắc rung động, tựa như có thứ gì bị đả thông. Vào lúc Từ Chân thu hồi ngón tay, thân thể Mộc Uyển Du thoáng cái liền sụi lơ. Thấy thế, Diệp Quan vội vàng đỡ nàng. Thân thể của Mộc Uyển Du hết sức mềm, sức lực phảng phất như bị rút sạch. Từ Chân cười nói, để cho nàng nghỉ ngơi một chút. Diệp Quan gật đầu, hắn ôm Mộc Uyển Du đặt lên trên giường, sau đó nói, nghỉ ngơi thật tốt. Sau khi tỉnh lại, là có thể tu luyện như bình thường. Mộc Uyển Du nhìn Diệp Quan, khẽ gật đầu, im. Diệp Quan cười cười, sau đó đắp chăn cho Mộc Uyển Du, sau đó quay người đi về phía Từ Chân. Mộc Uyển Du nhìn thoáng qua Diệp Quan, sau đó lại liếc mắt nhìn Từ Chân xa xa, thần sắc ảm đạm. Diệp Quan đi đến trước mặt Từ Chân, hắn nhìn thoáng qua bản thảo trước mặt Từ Chân. Từ Chân vội vàng thu vào, cười nói, hiện tại còn chưa thể xem. Diệp Quan nói khẽ, sắp viết xong rồi sao? Từ Chân gật đầu, im. Diệp Quan đang muốn nói chuyện, đúng lúc này điện thoại di động của hắn đột nhiên vang lên. Hắn lấy điện thoại di động ra, vào lúc nhìn thấy tên hiển thị trên đó, hắn lập tức sửng sốt. Gọi điện thoại tới là Hiên Viên Lăng. Diệp Quan tiếp nhận điện thoại, bên trong truyền đến thanh âm lo lắng của Hiên Viên Lăng. Diệp Quan, xảy ra chuyện. Diệp Quan cau mày, xảy ra chuyện. Diệp Quan sau khi cúp điện thoại nhìn về phía Từ Chân, Chân tỷ, ta có công chuyện cần làm. Từ Chân gật đầu, được. Diệp Quan quay người rời đi. Nhìn thấy Diệp Quan biến mất ở cửa, Từ Chân mỉm cười, sau đó thu hồi ánh mắt, tiếp tục viết. Tại thôn Trang Hiên Viên Sơn, Diệp Quan đón xe đi vào thôn Trang Hiên Viên Sơn. Vừa xuống xe, hắn liền gặp được Hiên Viên Lăng. Hôm nay Hiên Viên Lăng mặc một chiếc váy trắng trơn, vẫn đeo mạng che mặt như cũ, tiên khí bồng bềnh, tựa như tiên tử không dính khói lửa trần gian. Nhìn thấy Diệp Quan, Hiên Viên Lăng bước nhanh đi tới. Nàng nhìn Diệp Quan, có chút khẩn trương. Diệp Quan có chút hiếu kỳ, Lăng cô nương, đã xảy ra chuyện gì? Hiên Viên Lăng nói, đi theo ta. Nói xong, nàng lôi kéo Diệp Quan đi vào trong Hiên Viên Sơn Trang. Rất nhanh, Hiên Viên Lăng lôi kéo Diệp Quan đi tới trước tòa kiếm tháp kia. Mà vào giờ khắc này, Ở phía trước kiếm tháp tụ tập không ít cường giả. Đều là cường giả nhà Hiên Viên Lăng. Hơn nữa, phần lớn đều là Diệp Quan từng thấy qua. Nhìn thấy Diệp Quan, những cường giả Hiên Viên tộc giữa sân đó đều là khẽ gật đầu, chào hỏi. Sự tình giữa Diệp Quan cùng với Hiên Viên Lăng lúc trước, bọn hắn kỳ thật cũng không biết. Bởi vậy, vẫn cho rằng quan hệ giữa Hiên Viên Lăng cùng với Diệp Quan là tình nhân. Hiên Viên Lăng đang muốn nói chuyện, mà lúc này, Diệp Quan đột nhiên ngẩng đầu nhìn về phía tòa kiếm tháp kia, dường như cảm nhận được cái gì. Hắn cau mày. Ở bên cạnh Diệp Quan, Hiên Viên Lăng nói khẽ, cảm nhận được. Diệp Quan có chút hiếu kỳ. Ở dưới kiếm tháp trấn áp cái gì? Hiên Viên Lăng lắc đầu, không biết. Diệp Quan quay đầu nhìn về phía Hiên Viên Lăng. Hiên Viên Lăng hơi hơi cúi đầu xuống. Chúng ta cũng không biết trấn áp cái gì. Chỉ biết là năm đó tiên tổ trấn áp. Mà qua nhiều năm như vậy, tòa kiếm tháp này đều không có bất cứ động tĩnh gì. Bởi vậy, chúng ta đều cho rằng tồn tại bị trấn áp đã chết đi. Nhưng không nghĩ tới, ngay vào mấy ngày trước, cũng chính là sau khi ngươi đi không bao lâu, kiếm tháp đột nhiên bắt đầu rung động kịch liệt. Có khí tức mạnh mẽ không ngừng dũng mãnh tiến ra từ chỗ sâu kiếm tháp. Nói đến đây, nàng khẽ lắc đầu, trong mắt lóe lên một vệt kiêng kỵ. Còn may có Hiên Viên Thánh Kiếm đang trấn áp. Bằng không, Hiên Viên tộc chỉ sợ là đã không tồn tại. Diệp Quan trầm giọng nói. Trước đó một mực không có động tĩnh, mãi đến ngày đó. Là do ta lấy Hiên Viên kiếm xuống tạo thành sao? Hiên Viên Lăng khẽ gật đầu. Chúng ta cũng đoán thế. Có thể là lúc gỡ Hiên Viên kiếm xuống, khiến cho phong ấn nới lỏng. Chẳng qua, chúng ta cũng không dám xác định. Diệp Quan đang muốn nói chuyện. Đúng lúc này, cách đó không xa đột nhiên có hai người đi tới. Một lão giả cùng với một vị nữ tử mặc váy dài màu xanh. Lão giả mặc trường bào màu tím, râu tóc bạc trắng. Tuổi tác mặc dù rất lớn, nhưng thoạt nhìn lại rất có tinh thần. Hơn nữa, khí tức phi thường mạnh mẽ. Nữ tử mặc váy dài màu xanh kia thoạt nhìn chỉ có 20 tuổi, thân hình thon dài, điềm đạm nho nhã, rất thanh nhã. Nhìn thấy hai người, tộc trưởng Hiên Viên tộc Hiên Viên Kỳ vội vàng đi tới. Tần lão. Tần lão khẽ gật đầu. Kỳ lão đệ, ở dưới tháp đến cùng trấn áp thứ gì? Hiên Viên Kỳ cười khổ. Còn không biết, bên trong kiếm tháp hiện tại, tràn ngập khí tức tà ác. Chúng ta căn bản không dám tiến vào. Cũng không biết Hiên Viên Thánh Kiếm còn có thể chống bao lâu. Nghe vậy, Tần lão lập tức nhíu lông mày lại. Hiên Viên Kỳ nói, Tần lão, vào bên trong nói chuyện. Nói xong, y cùng với Tần lão đi sang một bên. Mà nữ tử mặc váy dài màu xanh kia thì nhìn về phía tòa kiếm tháp kia. Trong mắt đẹp mang theo một tia tò mò. Ở một bên, Diệp Quan nhìn thoáng qua hai người Tần lão. Sau đó nói, Lăng cô nương, bọn họ là... Hiên Viên Lăng nói, gia chủ Tần gia Tần Nguyên, Tần gia, Diệp Quan sửng sốt, chính là Tần gia một trong tứ đại gia tộc kia. Hiên Viên Lăng gật đầu, đúng thế. Diệp Quan có chút ngoài ý muốn, hắn không nghĩ tới lại gặp được Tần gia ở chỗ này. Đây chính là gia tộc của mẫu thân Tần Quan. Diệp Quan do dự một chút, sau đó đi về phía nữ tử Tần gia kia. Mặc dù không biết cách bao nhiêu đời, nhưng Tần gia này nói thế nào cũng tính là thân nhân của mình. Nhìn thấy Diệp Quan đi về phía nữ tử áo xanh kia, trong mắt Hiên Viên Lăng hơi nghi hoặc một chút. Diệp Quan đi đến trước mặt nữ tử kia, mỉm cười nói, cô nương xưng hô như thế nào? Đột nhiên có người đến chào hỏi, làm cho nữ tử hơi kinh ngạc. Nàng nhìn Diệp Quan, trong mắt hơi nghi hoặc một chút. Lúc này, Hiên Viên Lăng đi tới. Nàng nhìn thoáng qua Diệp Quan, sau đó nói, vị này là đại tiểu thư Tần gia, Tần Tịch Chỉ. Tần Tịch Chỉ. Diệp Quan mỉm cười. Tần cô nương, chào ngươi, ta tên là Diệp Quan. Nói xong, hắn lấy điện thoại ra, sau đó nói. Nào, chúng ta lưu phương thức liên lạc, về sau liên lạc nhiều hơn. Biểu lộ của Hiên Viên Lăng trực tiếp cứng đờ. Tần Tịch Chỉ nhìn Diệp Quan, không nói lời nào. Đây là lần đầu tiên nàng bị hỏi phương thức liên lạc một cách thẳng thừng như vậy. Thực sự là vô cùng thẳng thừng. Nhìn thấy Tần Tịch Chỉ không nói lời nào, Diệp Quan đang muốn nói chuyện. Hiên Viên Lăng liền vội vàng kéo hắn sang một bên. Nàng nhìn Diệp Quan. Vì cái gì? Diệp Quan hơi nghi hoặc một chút. Cái gì vì cái gì? Hiên Viên Lăng do dự một chút, sau đó nói, ngươi muốn quen biết nàng. Diệp Quan gật đầu. Hiên Viên Lăng nhìn hắn một cái, không nói gì. Nhìn thấy vẻ mặt của Hiên Viên Lăng, Diệp Quan lắc đầu cười một tiếng. Ngươi hiểu lầm rồi. Ta chỉ là muốn nhận thức nàng một chút, làm bạn với nhau. Nói xong, hắn nhìn thoáng qua Tần Tịch chỉ một bên, mà vào giờ khắc này, Tần Tịch chỉ cũng đang nhìn hắn. Thấy vẻ mặt cùng với ánh mắt của Tần Tịch chỉ, Diệp Quan cũng là không khỏi lắc đầu cười một tiếng. Chính mình giống như quả thật có chút quá càn rỡ. Diệp Quan đang định tiến lên giải thích, nhưng vào lúc này, tòa kiếm tháp kia đột nhiên rung động kịch liệt. Ngay sau đó, một cỗ khí tức đáng sợ đột nhiên bộc phát ra từ bên trong kiếm tháp. Oanh! Trong phút chốc, toàn bộ dãy núi bắt đầu rung động kịch liệt. Nhìn thấy một màn này, vẻ mặt của tất cả mọi người giữa sân biến đổi. Diệp Quan quay đầu nhìn về phía kiếm tháp. Ở bên trong kiếm tháp, hắn cảm nhận được một cỗ khí tức đáng sợ. Chẳng qua, hắn không thể thi triển thần thức. Bởi vậy, không cảm giác được kiếm tháp chấn áp đến cùng là dạng tồn tại gì. Đúng lúc này, Hiên Viên Thánh Kiếm trên đỉnh tháp đột nhiên bộc phát ra một vệt ánh vàng chiếu nghiêng xuống, trực tiếp bao phủ trọn tòa tháp, mà theo ánh vàng bao phủ, cỗ khí tức cường đại trong tháp lập tức bị phong ấn lại, không thể tiết ra ngoài. Nhìn thấy một màn này, Hiên Viên Lăng lập tức thở dài một hơi, nhưng vẻ mặt thoáng cái liền trầm xuống. Bởi vì bọn hắn có thể cảm nhận được, Hiên Viên Thánh Kiếm không còn chấn áp được bao lâu. Cứ như vậy, qua rất lâu, cỗ khí tức mạnh mẽ kia mới dần dần trở lại vào sâu trong lòng đất, kiếm tháp khôi phục lại bình tĩnh. Diệp Quan đột nhiên nói, để ta vào xem. Nói xong, hắn đi về phía kiếm tháp. Vẻ mặt của Hiên Viên Lăng biến đổi, liền vội vàng kéo hắn. Nguy hiểm, Diệp Quan cười nói, không có chuyện gì. Hiên Viên Lăng còn muốn nói điều gì, Diệp Quan đã đi vào bên trong kiếm tháp. Hiên Viên Lăng do dự một chút, sau đó vội vàng đi theo. Tần Tịch chỉ sau khi hơi trầm ngâm, cũng là đi theo. Ba người sau khi tiến vào trong tháp, Diệp Quan nhìn bốn phía. Lúc này trên vách tháp bốn phía xuất hiện vô số phù văn màu vàng. Những phù văn màu vàng này tản ra từng cỗ lực lượng cường đại thần bí. Diệp Quan nhìn về phía mặt đất cách đó không xa. Nơi đó có một đạo phù văn màu vàng. Diệp Quan chậm rãi nhắm hai mắt lại, đang muốn nếm thử thi triển thần thức của mình. Nhưng vào lúc này, dưới chân ba người đột nhiên truyền đến một tiếng gầm gừ. Một đám sâu kiến đợi bổn vương đi ra, nhất định ăn sống cốt nhục các ngươi, uống máu tươi các ngươi. Nghe vậy, Diệp Quan lập tức nhíu lông mày lại. Đúng lúc này, hắn dường như cảm nhận được cái gì, bỗng nhiên co rụt đồng tử lại, liền vội vàng kéo hai nữ, sau đó lóe lên về phía sau, thối lui ra khỏi kiếm tháp. Oanh! Ba người vừa rời khỏi kiếm tháp, bên trong kiếm tháp chính là một lần nữa bộc phát ra một luồng khí tức kinh khủng, cả tòa kiếm tháp bắt đầu run rẩy kịch liệt. Ở phía trên kiếm tháp, Hiên Viên Thánh Kiếm lại bộc phát ra một đoàn ánh vàng kinh khủng. Ánh vàng một lần nữa bao phủ trọn tòa kiếm tháp. Nhưng mà lần này, dưới lòng đất đột nhiên bộc phát ra từng cỗ khí tức đáng sợ cường đại. Những khí tức này điên cuồng oanh kích đoàn ánh vàng Hiên Viên kiếm thả ra kia. Ở dưới những khí tức kia không ngừng oanh kích, đoàn ánh vàng kia vậy mà dần dần xuất hiện vết rạn. Nhìn thấy một màn này, vẻ mặt của một đám cường giả Hiên Viên tộc giữa sân đều là trở nên vô cùng khó nhìn. Bọn hắn không biết kiếm tháp cùng với Hiên Viên kiếm chấn áp chính là cái gì. Thế nhưng bọn hắn biết, nếu để cho vị cường giả bí ẩn trong lòng đất kia đi ra, vậy đối với Hiên Viên tộc mà nói, chính là một trường tai nạn. Diệp Quan nhìn đoàn ánh vàng kia, trầm giọng nói, kiếm này không chấn áp được. Vẻ mặt của Hiên Viên Lăng lập tức trắng bệch như tờ giấy. Diệp Quan liền nói ngay, để tộc nhân Hiên Viên tộc rời khỏi nơi này. Hiên Viên Lăng không có chút do dự nào, lúc này đi về phía Hiên Viên Kỳ cách đó không xa. Nhưng vào lúc này, theo một tiếng giống giận dữ vang vọng từ bên trong kiếm tháp, một cỗ lực lượng kinh khủng phóng lên tận trời. Chỉ một thoáng, đoàn ánh vàng kia vỡ nát ầm ầm. Cùng lúc đó, cả tòa kiếm tháp cũng là trong nháy mắt hóa thành bột mịn. Oanh! Một cột sáng màu đen phóng lên tận trời, đâm thẳng vào mây trời. Nhìn thấy một màn này, vẻ mặt của một đám cường giả Hiên Viên tộc giữa sân đều là trở nên vô cùng khó nhìn. Trong cột sáng màu đen xông thẳng lên trời, một vị nam tử mặc áo bào đen chậm rãi đi ra. Nam tử áo bào đen tóc tai bù xù, hai mắt màu đỏ tươi. Trên người phát tán từng cỗ khí tức tà ác đáng sợ. Cỗ khí tức tà ác này trực tiếp làm cho thời không bốn phía run rẩy từng đợt, vô cùng dọa người. Nam tử áo bào đen chậm rãi nhắm hai mắt lại, hai tay khẽ nhấc, tham lam hấp thu không khí tươi mới bốn phía. Diệp Quan nhìn nam tử áo bào đen, không nói gì. Người trước mắt này hẳn là cường giả đến từ thần thời đại văn minh. Đúng lúc này, nam tử áo bào đen đột nhiên xuất hiện ở trước mặt đám người Diệp Quan. Ánh mắt của gã trực tiếp rơi vào trên người Hiên Viên Lăng cùng với Tần Tịch Chỉ. Nam tử áo bào đen nhếch miệng cười một tiếng, liếm liếm khóe miệng. Mấy ngàn năm chưa từng nếm qua mùi vị nữ nhân. Diệp Quan cau mày, cái tên này thế mà còn háo sắc. Mà nghe được nam tử áo bào đen, vẻ mặt của Hiên Viên Lăng cùng với Tần Tịch Chỉ biến đổi trong nháy mắt. Nam tử áo bào đen hướng về phía trước bước ra một bước. Trong nháy mắt, một cỗ khí tức cường đại trực tiếp khóa lại hai nữ. Hai nữ cũng không còn cách nào động đậy. Trong chớp nhoáng này, sắc mặt của Hiên Viên Lăng như tro tàn. Tuyệt vọng, chân chính tuyệt vọng. Ở trước mặt loại cường giả cấp bậc này, tông sư đều là sâu kiến. Đúng lúc này, Diệp Quan đột nhiên ngẩng đầu nhìn về phía chân trời. Ánh mắt lạnh lùng khó tả. Cha già, ngươi lại phong ấn ta. Liền không còn làm cha con nữa. Ta nghiêm túc. Không còn làm cha con nữa. Đối với Diệp Quan mà nói, hắn không phải là không thể bị áp chế cảnh giới. Hắn cũng biết dụng ý cha già áp chế cảnh giới của hắn chính là mưu oán rèn luyện hắn. Hơn nữa, ở trong khoảng thời gian tu vi bị áp chế này, hắn cũng xác thực đạt được rất nhiều đề thăng, đặc biệt là phương diện tâm cảnh cùng với cảnh giới kiếm đạo. Thế nhưng, phải có mức độ. Nếu như ép quá mức, vậy thì sẽ phản tác dụng. Diệp Quan sau khi nói xong câu nói kia, hắn nhìn về phía nam tử áo bào đen trước mặt. Nam tử áo bào đen đang muốn xuất thủ bắt Diệp Quan. Nhưng vào lúc này, trong cơ thể Diệp Quan, một cỗ kiếm ý cường đại đột nhiên dâng trào mà ra, trực tiếp đặt ở trên người nam tử áo bào đen kia. Oanh! Trong chớp mắt, ở bên trong ánh mắt kinh ngạc của mọi người, nam tử áo bào đen kia trực tiếp khẽ cong hai chân, quỳ xuống. Tất cả mọi người trực tiếp bối rối, trực tiếp quỳ xuống. Một đám cường giả Hiên Viên tộc giữa sân khó có thể tin nhìn Diệp Quan, tựa như nhìn quái vật.